1000, chương thứ 3000 đường tới mức ngươi thần phục. Hiển nhiên, cường giả ánh mắt màu tím này căn bản không nghĩ tới, mình vừa mới nắm giữ cục diện, đột nhiên giữa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim, hơn nữa gia hỏa này thế mà còn cường đại đến tình trạng này, vượt xa sức tưởng tượng cực hạn của hắn. Bản năng khiến hắn đình chỉ động tác trước tiên tiếp tục khống chế phu phụ Phổ Lãng Tích, lấy bảo vệ tính mạng làm chủ, lập tức lui về phía sau hơn 10 thước, trốn ở phía sau một đám người đầu châu chiến sĩ chung quanh, tránh cho mình bị gia hỏa cường đại trước mắt này trong lúc vô tình thương tổn. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám xông vào căn cứ của quân đoàn ác ma hải chúng ta? Đúng là ăn phải gan hùm mật gấu. Từ Dương căn bản đã sớm nhìn thấu trạng thái tâm cảnh của người trẻ tuổi mắt tím này, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương, đồng thời biểu hiện ra bản thân vô cùng cường đại mang tính áp bách cùng khí trường xâm lược vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt với ánh mắt Từ Dương, hắn đã kinh hồn bạt vía, đừng nói tiếp tục ra tay với Từ Dương, coi như là đứng trước mặt Từ Dương, hắn cũng không có cách nào bảo trì tâm thái bình tĩnh. Lúc này, một ý nghĩ nặng nề nhất hiện lên trong đầu hắn, chính là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ta đếm mấy lần, nếu như ngươi lựa chọn quỳ gối trước mặt ta, thừa nhận với ta một sai lầm, thì có thể khoan dung cho ngươi một lần. Dù sao chuyện ngươi vừa mới động thủ với các huynh đệ của ta, sai lầm như vậy là không có cách nào tha thứ. Từ Dương, ta muốn người có thái độ đủ thành khẩn như ngươi. Thanh âm Từ Dương chấn động rất nhẹ, thế nhưng truyền đến trong đầu mỗi người hiện trường, vậy mà có thể nhấc lên vạn trượng cuồng lan, mang đến cho bọn họ áp lực tinh thần lớn lao. Tự nhiên cũng bao gồm người trẻ tuổi trước mắt này, hắn không thể nghi ngờ là người gánh vác áp lực nặng nề nhất, lúc này bên tai hắn đã dính mồ hôi tinh tế, có thể thấy được, rốt cuộc hắn đã thừa nhận đến mức nào. 3, 2, 1, Từ Dương cũng không quen với hắn, lập tức bắt đầu đếm ngược. Cũng chính là khi một chữ này của hắn vừa mới thốt ra, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn lựa chọn thỏa hiệp, yên lặng thở dài, đi ra khỏi đám người chiến sĩ đầu châu, đi tới trước mặt Từ Dương, bịch một tiếng trước mặt tất cả chiến sĩ đầu châu quỳ gối dưới chân Từ Dương. Thực lực các hạ mạnh mẽ, ta căn bản không có biện pháp chống cự, nếu như ngài chịu tha cho ta một mạng, tự nhiên vô cùng cảm kích. Từ Dương cười ha ha, trực tiếp bỏ qua người này, nhưng cũng không hạ sát thủ với hắn. Trên thực tế, một khắc đối phương quỳ trước mặt mình, Từ Dương đã hiểu, người này đã triệt để bị mình chinh phục. Hắn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng với mình cũng không có. Cho nên tình huống như vậy phát sinh ly gián, chính là người trẻ tuổi Tử Mâu này căn bản không có thực lực quá mức cường đại, duy chỉ có thể khống chế nhược điểm của địch nhân, lợi dụng dục chủng của mình phát huy ra tác dụng chiến đấu cực kỳ đặc thù. Thế nhưng Từ Dương xuất hiện, mãi cho đến bây giờ, tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy một chút sơ hở trên người Từ Dương. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến hắn đặc biệt sợ hãi Từ Dương. Một tồn tại không cách nào nhìn thấu kẽ hở, rốt cuộc nên cường đại đến mức nào? Nghi hoặc như vậy, luôn quanh quẩn trong đầu người trẻ tuổi này, đương nhiên cũng không có tâm tư nghĩ làm sao để chiến thắng đối thủ. Từ Dương tố nói là nhất định phải làm, giết hắn hoặc là buông tha hắn, đối với Từ Dương mà nói đều không có ý nghĩa gì đáng để lựa chọn. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng nâng bàn tay của mình lên, đặt ở đỉnh đầu thiếu niên mắt tím trước mắt này, khí tức cường đại từ cánh tay Từ Dương nhanh chóng phóng ra, rất nhanh liền đem dục vọng chi chủng gieo trồng ở mi tâm hắn kia thành công bóc rời khỏi không gian tinh thần. Ha ha, người trẻ tuổi, thức thời mới là tuấn kiệt, một phương diện này ngươi làm tốt lắm, nhất thời hồ đồ không sao, chỉ sợ nhất là trêu chọc người không chọc nổi ngươi còn không biết hối cải. Từ Dương nhìn người trẻ tuổi một mực cung kính quỳ gối trước mặt mình, tựa như cổ vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó thu con khát vọng trong lòng bàn tay này vào trong túi. Liền không để ý tới tiểu gia hỏa này, trực tiếp trở về trước mặt vợ chồng Phổ Lãng Tích. Chẳng qua là nhìn thấy vẻ mặt mê tình của vợ chồng Phổ Lãng giờ phút này, Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sự thật chứng minh tinh thần cảnh giới của vợ chồng này vẫn là có sự đề cao. Từ Dương nhẹ nhàng chỉ tay, một đạo thiên sứ chi lực màu ám kim cấp tốc du tẩu vào trong thân thể phu phụ Phổ Nhạc Tích, cuối cùng hai đạo ánh sáng màu vàng này hội tụ ở thế giới linh hồn ảm đạm, cuối cùng cũng bỏ qua ý niệm dục vọng trong lòng bọn họ càng thêm bành trướng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão đại, ngươi tới đây lúc nào? Phổ Lãng thung lũng cũng một mặt xấu hổ gãi đầu, sau đó quét ánh mắt về phía bên người, rất nhanh rốt cuộc nhớ tới trước đó xảy ra chuyện gì, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía phu nhân cậu kẹt. Hỏng bét, chúng ta vừa rồi thật sự bị công pháp tiểu tử này đặc thù áp chế, hắn tựa hồ có thể điều động dục vọng trong lòng người, đồng thời không ngừng bành trướng. Thủ đoạn như vậy thật sự là đáng sợ, thử hỏi trên đời này thật sự có người ngay cả dục vọng cũng không có sao? Chỉ sợ cho dù là lão đại, người cũng không thể miễn tục chứ. Phổ Lãng liếm tựa hồ là muốn dùng biện pháp như vậy trốn tránh sai sót, hơn nữa giảm bớt sự xấu hổ của mình, chỉ là kế tiếp, khi hắn ý thức được kèn kẹt đang lặng lẽ nhẹ nhàng điểm về phía eo mình, đồng thời lúc đưa ánh mắt cho hắn, lúc này Phổ Lãng Thung Lũng mới nhìn thấy vị trí nghiêng mặt của Từ Dương. Chẳng biết lúc nào, người trẻ tuổi ánh mắt màu tím kia đã ngoan ngoãn quỳ gối bên người Từ Dương, hiển nhiên thủ đoạn như vậy của đối phương, trước mặt Từ Dương căn bản không có hiệu quả, mà cái này cũng vừa vặn cho mặt mũi Phổ Lãng bạt tai một đòn nặng nề, để cho hắn càng thêm không có đất dung túng. Thực lực không đủ sẽ phải tìm nguyên nhân trên người mình, thủ đoạn của tiểu tử này cố nhiên quỷ dị, thế nhưng hai người các ngươi lại đắm chìm trong ham muốn tiền bạc, giải thích duy nhất sao? Không phải bởi vì tinh thần lực hai người các ngươi không đủ cường đại, vì sao ta còn không đắm chìm trong mộng cảnh do hắn thêu dệt? Từ Dương ra vẻ uy nghiêm phê bình vợ chồng Phổ Lãng, đối với lời nói của Từ Dương, vợ chồng hai người tự nhiên là nghe lời, lúc này cũng không có ngụy biện cái gì, mỗi người cúi đầu, vô cùng nghiêm túc sám hối. Thật có lỗi, lão đại, lần này xác thực là thực lực hai người chúng ta không đủ cường đại, bị bọn họ vượt qua, ta nguyện ý chịu phạt. Từ Dương cười khổ lắc đầu, nếu muốn trừng phạt, thì phạt hai vợ chồng các ngươi một tháng không cho phép ân ái. Vẻ mặt Phổ Lãng liếm và Lạch Lạch khiếp sợ, nhìn nhau. Một mặt, là không nghĩ tới Từ Dương lại dùng phương thức trêu chọc như vậy hóa giải lúng túng của hai bên. Mà về phương diện khác, để trong vòng hai tháng bọn họ tình cảm tình thương bất tài, đích thật là thống khổ hơn cả việc hắn giết bọn họ. Xin nhờ lão đại, người thật sự là biết tra tấn người ta. Được rồi, lần này ai bảo hai người chúng ta trúng cạm bẫy của địch nhân chứ, chúng ta nguyện ý chịu phạt. Chẳng qua cũng phải nói lại, kim ngân tài bảo nơi này của lão đại thật sự là. 1001, chương thứ 100, kiếm quang chói mắt. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra bộ dáng thân thể sạch sẽ thẳng thắn. Bàn tay lớn vung lên, trực tiếp lấy túi càn khôn trong tay Phổ Lãng thích vào trong lòng bàn tay của mình. Sau đó hắn điên cuồng cắn nuốt kim sơn ngân sơn chung quanh, chỉ trong chốc lát đã chuyển toàn bộ tài bảo chân quý phong phú của toàn bộ quân đoàn ác ma hải, toàn bộ chuyển đến túi càn khôn. Túi càn khôn này, ta cũng phải đảm bảo cho các ngươi một tháng, nhớ kỹ lời nói của ta, các ngươi đã có được đủ tài phú, nhất định không nên mặc cho dục vọng của mình phát triển dưới phương diện này. Nếu không, các ngươi bại lộ sơ hở trước mặt địch nhân sẽ càng ngày càng lớn. Lần này, nếu không phải tinh thần lực tiểu tử này không đủ cường đại, chỉ sợ hai người các ngươi vĩnh viễn ngã vào trong mộng cảnh, không cách nào tỉnh lại nữa. Yên tâm đi, lão đại, lần này chúng ta nhất định sẽ rút lấy giáo huấn, sau khi trở về, chúng ta tiến hành tu luyện với cường độ lớn hơn. Thái độ của Từ Dương đối với bọn họ rất là thỏa mãn, sau khi xử lý xong ba chuyện này, Từ Dương triệt để thay đổi khuôn mặt, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với những chiến sĩ đầu châu này, trong ánh mắt khôi phục phong mang giết chóc lạnh như băng. Muốn nói thời khắc này, Từ Dương thật sự giống như ma thần địa ngục đáng sợ như vậy, chỉ là một ánh mắt xẹt qua, không chỉ thanh niên mắt tím quỷ gối bên cạnh hắn chịu không nổi, cho dù là những con rối chiến sĩ đầu châu người không có linh hồn này, mỗi một người cũng đều theo bản năng run rẩy lên. Ta nói rồi, tất cả khôi lỗi bị phục chế ra căn bản không có giá trị sinh tồn cùng quyền lợi, sự tồn tại của các ngươi chính là sự vũ nhục lớn nhất đối với hệ thống tu luyện chủ lưu đại lục. Bởi vậy, ta sẽ dùng phương thức lăng lệ ác liệt nhất tiêu trừ triệt để tất cả mọi người. Các ngươi sẽ không cảm giác được bất kỳ sự thống khổ nào, nguyên bản là từ hình thái sinh mệnh di chuyển qua hình thái thực vật, ta bất quá giúp các ngươi khôi phục đến trạng thái sinh mệnh nguyên thủy nhất, như vậy các ngươi mới có thể tìm được quỹ đạo của mình. Từ Dương vừa nói xong, kiếm mang sau lưng đếm không xuể lần nữa ngưng kết ra. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang chói mắt lóe lên, tất cả mọi người chung quanh theo bản năng nhắm hai mắt lại, ngay cả cường giả đứng đầu đẳng cấp tu luyện như vợ chồng Phổ Lãng cũng không có cách nào nhìn thẳng vào Từ Dương bộc phát ra một kiếm uy lực hủy diệt này. Ông trời của ta, thực lực của lão đại không lẽ lại tinh tiến, vì sao một kiếm này lại có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như vậy? Không biết tại sao, mỗi một động tác hắn làm ra, đều để cho ta cảm thấy là chuyện đương nhiên như vậy, giống như chúng sinh đang tuân theo ý chỉ của thần vậy, để cho chúng ta ngay cả dục vọng phản bác cũng không có, lão đại rốt cuộc là thần thánh phương nào đầu thai. Mâu Má và vợ chồng Phổ Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thực lực như Từ Dương, vợ chồng bọn họ tự nhận cả đời cũng không có khả năng sánh vai cùng Từ Dương. Thẳng đến trước mắt đám người đầu châu chiến sĩ này biến mất một lúc lâu, hai vợ chồng bọn họ tựa như còn đắm chìm trong phong thái tuyệt thế vừa rồi Từ Dương. Từ Dương, mau ngây ngốc làm gì, đi thôi. Hai vợ chồng nghe được Từ Dương triệu hoán, hấp tấp chạy về phía trước, nửa đường thanh niên mắt tím ngăn chặn phía dưới bọn họ, lúc lướt qua, Phổ Lãng sặc đột nhiên dừng bước. Lão đại, tiểu tử này xử trí thế nào đây? Hiện tại dục vọng chi chủng của hắn đã bị bóc ra, đối với chúng ta đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì nữa. Rất đơn giản, vợ chồng ngươi hai người liền thu hắn làm người hầu bên cạnh các ngươi đi, đồng thời, bảo hắn chỉ dẫn các ngươi đi không gian lĩnh vực khác, đi tìm bọn Ngũ Lang và Linh Giao, bên kia hẳn là địa phương tập kết toàn bộ quân chủ lực khôi lỗi của quân đoàn Ác Ma Hải. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, lần này vợ chồng Phổ Lãng Khâu không có bất kỳ do dự nào, lập tức mang theo thanh niên mắt tím hình dáng tinh xảo này cùng một chỗ nhanh chóng rời khỏi không gian riêng biệt này. Mà Từ Dương thì dựa theo dục vọng chi trùng khí tức chỉ dẫn, thẳng đến thằng hề bị vây khốn trong không gian thần bí kia. Đúng như lúc trước Từ Dương phán đoán, lực lượng những hạt giống này, kỳ thật không gian phòng tuyến cùng với toàn bộ quân đoàn ác ma hải là có trạng thái cộng hưởng lẫn nhau. Nói cách khác, chỉ cần có thể nắm giữ được một trong những nguyên chủng này, dựa vào khí tức của bọn họ chỉ dẫn có thể từ từ tìm được vị trí cụ thể của toàn bộ không gian cạm bẫy của toàn bộ quân đoàn ác ma hải. Phối hợp khí tức của thằng hề, kết hợp với hạt dục chủng này, Từ Dương rất nhanh liền bắt giữ vị trí cụ thể không gian của thằng hề. Chỉ là, khi Từ Dương đi tới vị trí này, rất nhanh liền phát hiện không gian này rơi vào trạng thái phong ấn tuyệt đối. Cho dù là ở ngoài cửa, Từ Dương cũng không cách nào cảm giác được một tơ một hào khí tức của thằng hề, chỉ có thể mượn nhờ thứ ánh sáng trong lòng bàn tay này thôn phệ để xác định vị trí tồn tại của nó. Không biết, cùng lúc này, sắc mặt thằng hề càng trở nên khó coi. Bởi vì hắn nhập định không lâu sau, liền phát hiện trong không gian phong bế này hệ thống pháp tắc thập phần quỷ dị, theo thời gian biến hóa, không ngừng áp xúc diện tích chân thật của không gian này. Nói cách khác, theo thời gian đợi tên hề này càng lâu, hắn cảm nhận được lực lượng pháp tắc áp xúc đến từ không gian chung quanh càng rõ ràng, chính cảm giác không ngừng bị áp xúc này, để cho tên hề dần dần đánh mất lý trí. Cả người hắn đã bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng, đồng thời, trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại ảo tưởng, mà những hình ảnh kia, cơ hồ đều là những hình ảnh hắn từng hành hạ địch nhân rơi vào tay hắn. Bây giờ, hai bên nhân vật thay phiên nhau, thằng hề thì trở thành khôi lỗi cùng đồ chơi trong tay đám địch nhân, như vậy tinh thần dày vò cùng áp lực không gian thân thể chịu đựng đồng thời đả kích, làm cho thằng hề lâm vào trong tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Tại sao, rốt cuộc vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ các ngươi trở về tìm ta báo thù sao? Tên hề không ngừng ôm đầu của mình phát ra tiếng kêu điên cuồng, muốn tìm ra kẻ đầu sỏ gây nên trận mộng này. Rốt cuộc, ngay trước một khắc hắn sắp rơi vào tuyệt vọng ngủ say, trong đầu đương nhiên cũng có thể là tồn tại thật, rốt cuộc một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Mà nam tử thần bí toàn thân bị màu đen bao vây, trong ánh mắt tràn đầy u buồn cô độc, bước đi bình thản, từng chút một nghênh đón vị trí tên hề, đồng dạng cũng nơm nớp lo sợ đến cực điểm hắn tử, từng chút một dồn đến cuối góc không gian. Ha ha! Không thể tưởng được tên hề đại nhân được xưng có thể đùa bỡn chúng sinh, bây giờ vậy mà cũng có lúc bản thân rơi vào trong tù cảnh, không biết bây giờ ngươi cảm thấy thế nào. Lúc này, người nói chuyện chính là người có được hạt giống báo thù, mà thân phận chân thật của hắn lại là một thành viên nhỏ tuổi nhất trong một chiến đội nhỏ tuổi nhất do thằng hề giết chóc. 1002, chương 2 ngáng chân, đương nhiên, khi đó hắn chỉ có được thân phận là đội viên dự bị, tận mắt nhìn thấy thằng hề đùa bỡn thủ đoạn hành hạ hắn, giết mỗi người trong đội. Mà lúc đó thằng hề, bởi vì người có được hạt giống báo thù trước mắt này, còn chỉ là một đứa bé, cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ với hắn. Mà là lấy phương thức kiêu ngạo nhất, tận mắt bày ra hết thảy thủ đoạn cho hài đồng này. Nói cách khác, thằng hề này chính là bóng ma lớn nhất trong lòng người có được hạt giống báo thù này, cũng là nguyên nhân căn bản hắn đi lên con đường báo thù bây giờ. Vốn hắn cho rằng cả đời này không thể nào gặp lại thằng hề nữa, dù sao tên hề kia mặc dù là kẻ thù lớn nhất của hắn, cũng là một trong những người đầu tiên bước lên con đường báo thù này. Trong sinh mệnh của hắn sắm vai trò cực kỳ trọng yếu. Từ sau khi hắn lớn lên, hắn đã không ngừng thông qua tu luyện dục vọng báo thù trong lòng thành công pháp báo thù tàn khốc nhất, cả người cũng biến thành một cái vì thù hận mà sống rất mâu thuẫn, chỉ có thể sinh sống ở trong góc hắc ám. Chính là vì hắn có được cố sự đặc thù như vậy, trong quá trình tiến vào biển cả lưu lạc vô tận, được ma thụ vĩnh hằng ban cho hạt giống báo thù, hơn nữa được an bài trong quân đoàn ác ma hải này, tù phạm này giao cho hắn, ngược lại rất có một ít hương vị vận mệnh luân hồi. Thanh âm của ngươi làm ta rất quen thuộc, chẳng lẽ, ngươi là cố nhân nào đó ta đã từng quen? Tên hề kia cố nén trạng thái tinh thần mê man đến cực điểm, hung hăng lắc đầu, tận lực để cho mình tập trung ánh mắt vào người trước mắt này. Mà đối phương vì thỏa mãn nguyện vọng tên hề này, cứ như vậy nhẹ nhàng tháo xuống khăn che mặt của mình trước mặt hắn, đó là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo mà u buồn, cũng triệt để cho tên hề bộc phát ký ức sớm đã bị phủ bụi từ lâu. Ngươi là đứa nhỏ năm đó. Đúng vậy, tiên sinh hề, nói chính xác hơn, ta nên còn phải tôn xưng ngươi một tiếng lão sư đây, nếu không phải lúc trước ngươi trước mặt ta biểu diễn một loạt sức mạnh kia, chôn xuống hỏa trùng thù hận vô cùng thâm sâu, ta làm sao có thể kiên trì được đến hôm nay? Làm sao có thể kế thừa y bát của ngươi, mở ra công pháp độc đáo thuộc về mình ta báo thù, hơn nữa giá trị của thuyết phục trùng lực lượng, hôm nay, một khi ta giấy lên cừu hận hỏa diễm có thể trở nên vô cùng cường đại. Mà không gian này là thể hiện hoàn mỹ nhất của ta báo thù. Ta từng dùng không gian không cửa này cầm tù địch nhân nhiều không đếm được, ta dùng phương thức đồng dạng thậm chí so với ngươi càng thêm nghiêm khắc khiển trách bọn họ, từ đó cũng nhận được thể nghiệm tinh thần giống các hạ lúc trước. Ta thật sự biết mình là một người hướng dẫn sa đọa, nhưng tất cả những chuyện hôm nay đều là các hạ giao phó, mà ông trời thật sự là quá mức chiếu cố ta, rốt cuộc, để hôm nay ta lại gặp lại người năm đó, đương nhiên ta sẽ dùng thủ đoạn đắc ý nhất để chiêu đãi các hạ. Báo thù giả vừa nói xong, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó trước người hắn bỗng dưng huyễn hóa ra đủ loại công cụ giết chóc tàn nhẫn không gì sánh được. Những công cụ này mỗi một kiện lấy ra đều có thể trở thành lợi khí giết chóc đáng sợ nhất trong chiến trường, mà bây giờ lại trở thành vật dẫn cho trò chơi giữa hắn và thằng Hề. Nói đi, người muốn chơi đùa thế nào ta cũng phụng bồi đến cùng, dù sao chuyện năm đó cũng là do ta, hôm nay mặc kệ ngươi chơi đùa thế nào, làm sao nhắm vào ta cũng không tính là quá phận. Kẻ báo thù dường như rất hài lòng với thái độ của thằng Hề, lại mỉm cười gật đầu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ tình cảm gì với ngươi. Ngươi chính là người bồi dưỡng hạt giống báo thù ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải thống khổ cực hạn của thế gian này. Nếu như ngươi không thể lựa chọn được, vậy thì để ta khống chế tiết tấu của trò chơi này đi. Người báo thù vừa nói xong, cứ như vậy bắt đầu từng cái lại một không ngừng lấy ra các loại khí cụ tàn nhẫn, bắt đầu đả kích về phía bản thể thằng Hề. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết không ngừng truyền ra trên người thằng Hề, đều là báo thù giả đỉnh cao nhất, đối phương rất rõ ràng nên dùng thủ đoạn gì đối phó thằng Hề, càng thêm minh bạch những địa phương yếu kém nhất trên thân thằng Hề phân bố ở đâu. Cứ như vậy, trong hoàn cảnh chiến đấu tuyệt đối không công bằng, thằng Hề cơ hồ đã biến thành một tấm bia ngắm bị đối phương tùy ý cắt, căn bản không có một mảy may quyền nói chuyện. Đáng sợ hơn chính là, người báo thù thi triển ra thủ đoạn càng ngày càng nhiều, vết thương trên người thằng Hề càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọn lửa báo thù trong lòng thằng cha này tựa hồ cũng thiêu đốt càng thêm kịch liệt, đây căn bản là một kết cục nhất định phải lấy bi kịch làm kết cục ác tính. Ngay lúc thằng Hề đang nếm trải thống khổ vô tận, vậy mà cũng không kiêng nể gì mà bắt đầu cười to lên. Xem ra, đời này của ta thật sự là một cái sai lầm rõ ràng. Ta dùng một cái phương thức thương thiên hại lý, trình bày ta cho rằng thành tựu cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng một con đường này lại mang đến cho người khác một con đường tổn thương nghiêm trọng nhất. Hôm nay có thể thu hoạch kết cục như vậy đều là ta tự gieo gió gặt bão. Cuối cùng thằng Hề trong cơn thống khổ vô tận cũng đi về phía ngộ đạo, hắn nhìn thấy trước mặt đang không ngừng tổn thương người này, chính là tội nghiệp lúc trước mình phạm phải, rốt cuộc chảy xuống một giọt nước mắt hối hận. Một lát sau, thằng Hề quyết định lựa chọn phương thức nói ra để chuộc tội nghiệp của mình. Lão đại, xem ra nguyện vọng cùng ngươi cùng nhau đang lâm đỉnh phong của đại lục rất khó thực hiện, thời khắc cuối đời này của ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy tiến hành cứu vớt bản thân. Sau một khắc, thằng Hề đột nhiên nắm chặt song quyền của mình, khí tức nguyên thủy lực lượng trong cơ thể cường đại không gì sánh được điên cuồng chạy đi. Trên thực tế, bằng vào lực lượng nguyên thủy của thằng Hề tu luyện hệ thống, tuyệt đối có thể tại thời khắc này áp chế kẻ báo thù trước mắt một đợt, triệt để thoát khỏi lồng giam trên người thằng Hề trói buộc hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm vậy, mà là điên cuồng điều động lực lượng nguyên thủy trong cơ thể, để cho bọn họ tùy ý xông tới kỳ kinh bát mạch của mình. Khi lực lượng nguyên thủy sao động đến cực hạn, bên trong thân thể của hắn tự bạo, hết thảy mọi thứ đều kết thúc hướng này. Rất nhanh, trong cơ thể thằng Hề đồng thời mở ra 5 luồng khí xoáy, mà cực hạn lực lượng nguyên thủy mà 5 luồng khí xoáy có thể chứa đựng cũng đang không ngừng đổi mới. Phải biết, vị trí khí xoáy chứa đựng khí tức nguyên thủy lực lượng, chính là quá trình mỗi một tu sĩ nguyên thủy vận sức chiến đấu chờ phát động. Nếu như khí chỉ là ngưng tụ, lại không hướng bên ngoài cơ thể phóng thích ra, sớm muộn gì cũng sẽ đến điểm cuối của thân thể. Đến lúc đó, khí xoáy nổ tung tương đương với bom ẩn giấu trong thân thể, một khi phá vỡ cực hạn này, cho dù là lực lượng cường đại hơn nữa, cũng rất khó chữa trị hoàn mỹ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên hàng lâm, cùng lúc đó, thằng Hề chỉ cảm thấy sau lưng mình, một đạo lực lượng cường đại phảng phất thông suốt thất kinh bát mạch của mình, trong nháy mắt rót vào. 1003, hạt giống thôn vệ hạt giống thứ 100, chỉ trong nháy mắt, thằng Hề đã hoàn thành lực lượng cưỡng ép thứ 6 để đột phá. Đem tất cả lực lượng nguyên thủy kìm nén trong cơ thể không chỗ phát tiết ra, tất cả đều dùng để trùng kích đạo khí xoáy thứ 6, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, là giúp thằng Hề bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới trên con đường tu luyện của nguyên thủy lực lượng. Mà thằng Hề coi như là tồn tại đầu tiên mở ra đạo lực lượng xoáy nguyên thủy thứ 6 trong toàn bộ chiến đội Vinh Quang. Hiện tại cho Hề, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến đội, ngoại trừ hai người Từ Dương và Linh Giao, có lẽ xem như là người thứ 3 có thực lực mạnh nhất. Mà nương theo đạo khí xoáy thứ 6 cưỡng chế đột phá, tất cả thủ đoạn giam cầm trên bản thể thằng Hề hoàn toàn vỡ nát, người báo thù trước mắt cũng bởi vì một cỗ thanh thế vô cùng cường đại này, điên cuồng bay ngược ra ngoài, cả người nặng nề đập vào trên một bức tường phong bế không gian phía sau lưng, sau đó nằm dạp trên mặt đất phân chó. Lão đại, tên Hề bỗng nhiên quay người nhìn lại, khi hắn nhìn thấy sắc mặt Từ Dương bình tĩnh, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, trong hai mắt thằng Hề lại tràn đầy nước mắt. Lần đầu tiên tháo mặt nạ Hề Hề của mình ngay trước mặt một người ngoài. Chẳng qua lúc này xuất hiện, Từ Dương trước mắt triệt để bị dọa sợ ngây người. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, huynh đệ ruột thịt này lại sinh sống cùng với mình lúc chết, lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân có hình dáng tuyệt mỹ như thiên sứ. Nếu không phải cùng Bồi Tiếp diễn trò Hề trải qua quá nhiều chuyện, Từ Dương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, một nữ tử gần như hoàn mỹ như vậy, lại có thể cùng một tên Hề trải nghiệm bi thảm như vậy. Càng không tin sẽ có một nữ tử ôn nhu tuyệt thế như vậy, sẽ hoàn thành những trò chơi giết chóc không thể tưởng tượng nổi trước đó. Mà giờ khắc này, khi thằng Hề tháo mặt nạ xuống, tất cả quá khứ tựa hồ đều giống như là theo đó bị vạch trần, tiến vào một cái thiên chương hoàn toàn mới. Nàng không bao giờ là thằng Hề lấy giết chóc làm niềm vui kia nữa, cũng không còn là tồn tại thấp kém nhất luôn tránh trong âm u, một người yên lặng khóc lóc, thằng Hề cũng có thể có hào quang vạn trượng thuộc về mình. Từ Dương yên lặng nhìn đối phương một cái, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang màu vàng vô cùng cường đại bao phủ trên người thằng Hề, đồng thời cũng hòa tan toàn bộ trang phục trên sân khấu vải trên người nàng, thay vào đó là một bộ váy dài trắng thanh lệ tuyệt trần. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tên Hề cung người lên sân khấu diễu cợt kia, mà là ở trên con đường tu luyện không gì sánh kịp công chúa. Ngươi sẽ có được cái tên hoàn toàn mới, Tuyết, thánh khiết duy mỹ, có được màu sắc hoàn mỹ nhất thế giới này. Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, cho ta một ánh mắt tràn ngập tự tin, tất cả tội nghiệp ngươi đã qua để ta thay ngươi rửa sạch. Từ Dương vừa nói xong, bước ra bước chân bình tĩnh, đi tới trước mặt kẻ báo thù trước mắt này, một tay nhấc cả người hắn lên giữa không trung, không nói hai lời, trực tiếp tách rời một hạt giống báo thù trong đầu hắn ra. Nhưng chuyện này còn chưa hết, Từ Dương đột nhiên triệu hoán ra hạt giống thôn vệ sạch sẽ những tạp niệm mô phỏng theo tên tiểu tử này học được trong đầu. Rốt cuộc, khi gia hỏa bị tẩy sạch trí nhớ đục ngầu này lần nữa đứng lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thuần túy mà thanh tịnh, không còn những tạp niệm đục ngầu ngày trước, phảng phất trở về thời nhi tử, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thằng Hề. Mà khi hắn nở nụ cười với Từ Dương, sau đó lại rơi ánh mắt vào người Tuyết Nhi vô cùng xinh đẹp, thiếu niên này đúng là vô cùng kích động chạy về phía Tuyết Nhi, quỳ gối trước mặt nàng. Tiểu thư công chúa tuyệt mỹ của ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là kỵ sĩ thủ hộ bên người, cả đời đi theo ngài bước chân như thiên lôi sai đâu đánh đó cho ngài. Sau một khắc, dưới sự thành toàn của Từ Dương, giống như Tuyết Nhi có một thân váy dài trắng nõn, thiếu niên này cũng có một thân áo giáp kỵ sĩ vô cùng tinh xảo cùng một thanh bảo kiếm dùng để thủ hộ Tuyết Nhi. Không hề nghi ngờ, vốn nên là một bi kịch, lại bị Từ Dương tự tay cải biên thành một đoạn cố sự hoàn mỹ, có được kết cục mỹ diệu nhất trong ảo tưởng. Sau một khắc, Từ Dương nhìn thẳng không gian phong bế chung quanh, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng sụp đổ, thay vào đó là chiến trường tràn ngập ánh sáng bình minh tường hòa, xuất hiện ở chung quanh thế giới. Đây chính là biểu hiện của Từ Dương quang minh pháp tắc, hắn mang đến cho toàn bộ quân đoàn dưới nước biển ác ma, ánh sáng vô cùng vô tận, cũng xua tán tất cả bóng tối nơi này. Rất nhanh, lúc Từ Dương mang theo Tuyết Nhi cùng kỵ sĩ của nàng trở lại không gian chiến trường chủ yếu ở vòng xoáy Nam Lang cùng Linh Giao, toàn bộ các đồng đội quang vinh chiến đội khác đã tập kết xong. Mà lúc này trong không gian chiến trường, vòng xoáy Ngũ Lang và Linh Giao nha đầu này đã chiến đấu đến mệt mỏi rã rời, hai người thủy chung không có đình chỉ động tác giết chóc, tựa hồ còn đang phân cao thấp, muốn thử chinh phục đối thủ trên số lượng chiến lợi phẩm. Bởi vậy, hai người bọn họ ai cũng không có đồng đội gia nhập trận chiến này, cho dù mệt mỏi liệt trên chiến trường, cũng nhất định phải phân ra thắng bại. Mẹ kiếp, lão đại này tuyệt thế mỹ nữ rốt cuộc là ai nha? Người từ đâu tìm được một nha đầu tuyệt mỹ như vậy? Từ Dương cố ý cùng mọi người vui đùa một chút, rồi bĩu môi về phía Tuyết Nhi. Nàng là muội muội của thằng Hề, tên là Tuyết Nhi, từ hôm nay trở đi, nàng thay thế hán tử trở thành một thành viên của chiến đội quang vinh chúng ta. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta sao? Vậy mà ngươi còn có thể nghĩ ra chuyện cười lạnh như vậy, chúng ta tự nhiên hoan nghênh nha đầu này, nhưng thằng Hề cũng là huynh đệ của chúng ta, dù sao cũng không đến mức cứ như vậy bỏ hắn chứ. Cổ Cha và đám người Lý Tượng vẻ mặt ngây ngốc, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên Từ Dương dừng trò đùa như vậy. Rốt cuộc, vẫn là nha đầu Tuyết Nhi này tự mình nói ra chân tướng, nói hết ngọn nguồn sự tình cho mọi người biết, nàng rốt cuộc tháo xuống bao quần áo này, không tiếp tục ẩn núp trong bóng tối nữa, lấy hình tượng hí kịch để lộ ra diện mạo ban đầu của mình. Trên thực tế, chính là vì đoạn tuổi thơ bi thảm của tiểu nhân, để nàng dưỡng thành tính cách trưởng thành như vậy, mà hiện tại chính là vì Từ Dương trợ giúp, cùng với toàn bộ vinh quang chiến đội phồn vinh, đoàn kết tương trợ gia đình ấm áp như vậy, để cho thằng Hề rõ đầu rõ đuôi phát sinh biến hóa trên tính cách, nghênh đón con đường nhân sinh hoàn toàn mới của mình. Được a, Tuyết Nhi, năng lực ẩn giấu của ngươi thật sự là quá sâu, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, vậy mà cũng không phát hiện ngươi thế mà không phải là một nam nhân. Ta nói hai người Lý Tuấn trước kia thường xuyên uống say, sẽ không xảy ra chuyện gì đó sau khi uống rượu sao? Lý Kiệt vội vàng ngắt lời Cổ Lăng, ít dám thối, ngươi không thấy hiện tại bên cạnh chúng ta đều có tùy tùng chuyên thuộc về mình sao? Đừng có nói đùa loại không có hàm lượng vàng này, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội chúng ta đều là huynh đệ cả đời. 1004, chương thứ 14 của quân đoàn Ác Ma Hải, ầm ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, một tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ vang lên, toàn bộ thế giới phảng phất lúc này đều lâm vào trạng thái sụp đổ cực hạn. Tất cả mọi người đều đem mục tiêu đầu nhập vào trong chiến trường, thình lình phát hiện, sở dĩ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì vòng xoáy ngũ lang cùng nha đầu lang giao kia đột nhiên đánh ra một chiêu tổ hợp kỹ năng. Trên thực tế, một chiêu này căn bản không phải hai người trước đó thương lượng tốt, bất quá đều là một kích cường đại nhất, lấy một loại phương thức thập phần xảo diệu thay đổi tiết tấu, ở giữa không trung vạch ra một đạo vòng cung hoàn toàn tương phản với thái cực, trong một sát na lúc va chạm cùng một chỗ, tạo thành vòng xoáy gió lốc đao và mũi tên cực hạn phá hủy. Khi nguồn lực lượng này cuốn xuống mỗi một ngóc ngách trong chiến trường, đến chỗ nào đụng phải người đầu trâu trong vòng trăm mét chung quanh, tất cả đều là trong thời gian ngắn nhất hóa thành cho bụi. Mẹ kiếp, hai tên này cũng thật đáng sợ, nếu như chiêu thức vừa rồi là do ta phát tới, ta phỏng chừng không có cách nào có thể sống sót chống lại. Cổ Khâu mở miệng thừa nhận sự thật như vậy, Từ Dương cũng cười khổ liên tục lắc đầu, không ngờ hai tên này lại phối hợp với nhau còn có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như vậy, xem ra sau này ta đối với phương hướng dạy dỗ các ngươi hẳn là đang giúp các ngươi an bài tổ chức kỹ, như vậy có thể đem ưu thế mỗi người các ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất, đồng thời còn có thể bù đắp khuyết điểm của các ngươi, tăng lên năng lực chiến đấu chỉnh thể của đội. Đây cũng là một đạo lý mà Từ Dương trải qua sau trận chiến này lĩnh ngộ được, trước đó, hắn đều quá cường điệu thành quả tu hành độc lập của mỗi người trong 7 người. Nhưng lần này, Từ Dương ý thức được, sau khi toàn bộ đội ngũ bị phân tán, năng lực cá nhân ngược lại không có cách nào phát huy ra được. Chẳng bằng chuyển qua khai phá tổng thể tác chiến, như vậy sau này mọi người chỉ cần tập hợp lại cùng nhau, liền không có lực lượng gì có thể chia rẽ chỉnh thể chiến đội Quang Vinh. Thật sự dính đến tình cảnh đơn đả độc đấu, có một mình Từ Dương là đủ rồi, cho dù lại huấn luyện ra mấy tay tốt khác thì có ích lợi gì. Bọn họ căn bản không có phái ra cơ hội sử dụng, ngược lại là lãng phí thiên phú của bọn họ. Quan trọng hơn là, hôm nay Từ Dương đã sắp xếp cho mỗi người trong đội một tùy tùng chuyên môn. Ngoại trừ hai người Ngũ Lang và Linh Giao, mỗi người đều có cường giả đỉnh cấp chuyên môn bảo vệ an toàn cho bọn họ, bởi vậy, bọn họ đang tiếp tục chăm chú tu luyện cảnh giới của cá nhân cũng không có ý nghĩa gì lớn hơn. Hiện tại xem ra, Linh Giao cùng Lốc Xoáy Ngũ Lang cũng không phải là người bầu bạn riêng của Từ Dương, sau này hai người này thường luận bàn với nhau, càng không có người nào dám đụng vào lông mày bọn họ. Rất nhanh, dưới sự phá hủy của vòng xoáy hợp kích cuồng bạo này, trong chiến trường, đám khôi lỗi đầu châu chiến tranh căn bản không có năng lực chống cự, không mất mấy hiệp, tất cả chủ lực của quân đoàn Ác Ma Hải đều bị chém giết hầu như không còn. Từ Dương đại khái nhìn lướt qua, chiến sĩ đầu châu bị một trận chiến này vòng xoáy Ngũ Lang cùng Linh Giao gạt bỏ đã không dưới 10 vạn người, mà số lượng như vậy, hầu như đã là toàn bộ số lượng con rối chiến tranh bọn tiến sĩ lúc trước chế tạo ra. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ngũ Lang vòng xoáy và Linh Giao gần như đồng thời nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. 53.871, hai người hầu như đồng thanh nói ra con số này. Sau đó mỗi người đều nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Hiển nhiên, hai người này cuối cùng vẫn không thể phân ra thắng bại, chém giết chiến sĩ đầu châu chiến sĩ thế mà đạt tới số lượng giống nhau, điều này cũng chứng minh năng lực thực chiến của hai người hôm nay hầu như có thể đạt tới trình độ sánh vai lẫn nhau. Đương nhiên, công pháp Linh Giao khống chế cũng không bao gồm hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy, bởi vậy, nàng cũng không tính là khi dễ vòng xoáy Ngũ Lang, mà đối phương cơ hồ là đem toàn bộ bàng môn tả đạo, các loại công pháp học thuật của mình toàn bộ phát huy công dụng. Bởi vậy, nếu hai người này tiến hành quyết đấu sinh tử, hẳn là Linh Giao vẫn chiếm thế thượng phong trên thực lực chỉnh thể, dù sao nàng và Từ Dương đều lăn lộn lâu như vậy, đủ loại nội tình tích lũy không ít, tuyệt không phải vòng xoáy Ngũ Lang khổ tu có thể so sánh. Làm sao bây giờ, còn thiếu một kẻ địch, Ngũ Lang vòng xoáy vừa dứt lời, Lang Diêu cũng nằm trên mặt đất, một tay đánh lên mặt đất, tựa hồ cảm nhận được một loại lực lượng ba động hết sức đặc thù, sau nửa ngày rốt cuộc nở nụ cười. Xem ra đối thủ cuối cùng cũng sắp xuất hiện, ngay lúc nàng nói chuyện vừa rồi rơi xuống đất không lâu, chỗ sâu địa mạch cuối thế giới, một cây đại thụ thông thiên vô cùng to lớn, chậm rãi từ chỗ sâu nhất địa mạch lộ ra đầu lâu. Không nghi ngờ chút nào, tên này chính là ma thụ Vĩnh Hằng, một trong ba ma thụ cường giả mạnh nhất của Vô Tận Chi Hải quân đoàn sau màn khống chế. Hắn chính là ngọn nguồn của hạt giống ác ma, người khống chế Vĩnh Hằng ma thụ sau màn của toàn bộ quân đoàn ác ma. Từ Dương mở miệng nói ra thân phận thật sự của gia hỏa này. Đối phương cũng không phủ nhận, ha ha nở nụ cười, âm thanh phong cách cổ xưa mà thâm thúy, lại mang theo lực ảnh hưởng tinh thần cực kỳ cường đại. Ngươi nói rất đúng, ta chính là ma thụ vĩnh hằng, người sắp kết thúc các ngươi, mà ta cũng dùng thân thể và máu thịt của các ngươi để bồi dưỡng ra hạt giống quả thật hoàn toàn mới của ta. Từ Dương bắt đầu cười ha ha, hiện tại ta muốn làm nhất chính là nhổ tận gốc ngươi, sau đó cắn nuốt toàn bộ máu thịt của ngươi, đóng vai trò giống như tiến sĩ kia. Bất quá, phía sau ta vĩnh viễn không có khả năng có người khống chế sau màn gì đó, Từ Dương ta chính là người có thể khống chế vận mệnh toàn bộ đại lục Ly Châu. Lời này của Từ Dương bá đạo cỡ nào, chân đạp một bước bay lên trời, rất nhanh đã tới cách đỉnh đầu ma thụ vĩnh hằng không xa, nhìn nhau từ xa. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, là mô hình hoàn mỹ trước nay ta chưa từng gặp, ta thật sự rất khát vọng có được thân thể của ngươi. Nếu ngươi muốn hợp tác với ta, chúng ta căn bản không cần tiến hành chiến đấu gì, ta sẽ bảo lưu linh hồn của ngươi, để cho ngươi ta cùng hưởng thân thể cùng huyết mạch của nhau, như vậy hai người ngươi liên thủ nhất định là tồn tại mạnh nhất toàn bộ đại lục Khung Châu, chúng ta sẽ không còn có bất cứ kẻ địch nào ngăn cản chúng ta lên đỉnh phong. Lời này vừa nói xong, những người khác của Quang Vinh chiến đội phía sau liền nhịn không được châm biếm mấy câu ma thụ vĩnh hằng đang ồn ào nhốn nháo. Ta nói, đầu óc lão già này thật sự là không thông suốt, lão đại chúng ta chỉ dựa vào chính mình có thể đăng lâm đỉnh phong tu luyện, vì sao còn muốn mang theo ngươi làm vướng víu xấu xí không chịu nổi. Vô duyên vô cớ gọi ngươi chia một chén canh, chẳng lẽ ngươi muốn lão đại chúng ta làm ra ra? Nếu ngươi có thể gọi hắn một tiếng ra ra, chúng ta trở về có thể cân nhắc nhận lấy cháu trai ngươi, làm cháu trai của lão đại chúng ta. Ha ha ha, 1005, ma thụ 500 chương thứ 5, Lý Tuấn chào phúng một phen như vậy, lập tức cười nhạo một ít người bên cạnh, bao gồm Tuyết Nhi cùng với vợ chồng Phổ Lãng Tích, ngay cả tên gia hỏa Ngũ Lang vòng xoáy cũng khó lộ ra một nụ cười. Ngược lại gia hỏa Từ Dương kia vẫn nghiêm trang ngưng vẽ bánh của mọi người. Các ngươi không nên nói lung tung, ta tại sao có thể có như vậy cháu trai xấu xí, hắn cho dù quỳ xuống cầu xin ta, muốn ta làm gia gia của hắn, ta cũng sẽ không thu nhận hắn. Lại một đợt cuồng tiếu nhanh chóng lan tràn sau lưng Từ Dương, nhưng mà tư thái như vậy của Từ Dương, không thể nghi ngờ triệt để chọc giận ma thụ vĩnh hằng trước mắt. Được rồi, người đã có lòng tin với thực lực của mình như vậy, ta không ngại dạy ngươi làm người một lần nữa, sau đó, lại dùng phương thức tàn khốc nhất để ngươi mất đi tất cả những thứ ngươi có bây giờ. Ma thụ vĩnh hằng quả nhiên là người ác nói không nhiều, lão gia hỏa này không có bất kỳ lời nói nhảm nào, lập tức bắt đầu ngưng tụ ra bản thể của mình. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt, chung quanh rễ cây to lớn của hắn cấp tốc lan tràn ra vô số xúc tu. Lúc một màn này xuất hiện, tùy tùng của mỗi thành viên của Quang Vinh chiến đội, đặc biệt là mấy người thủ hộ đã từng bị gieo trồng hạt giống kia, trước tiên tiến lên bảo vệ chủ nhân của mình. Cùng lúc đó, cũng mở miệng kêu gọi mọi người đề phòng. Hiển nhiên bọn họ tương đối quen thuộc đường tiến công của ma thụ vĩnh hằng. Lấy vô tận lực lượng tự nhiên truyền thừa ý chí của ta đi, toàn bộ thế giới đều sẽ lắng nghe lời thề của ta. Ma thụ vĩnh hằng đột nhiên thành kính bắt đầu cầu xin, cùng lúc đó trong chiến trường xanh biếc này, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ ra hình ảnh linh hồn của một lão giả râu tóc trắng nõn. Không biết đây chính là hình thái linh hồn bản nguyên của ma thụ vĩnh hằng, hắn đang khống chế một loại năng lực vô cùng đặc thù, theo một phen cầu nguyện của hắn buông xuống. Tất cả thực vật xanh biếc chung quanh đều phóng ra khí tức sát lục cường đại không gì sánh được, mà những ánh sáng giết chóc này đều tập trung lên cùng một mục tiêu, đó chính là Từ Dương đứng ở giữa chiến trường. Ha ha, ta thật sự không nghĩ tới, lão già này rõ ràng cũng học theo hiện tại đám học sinh trẻ tuổi chơi trò chiều mới, trước khi đánh nhau còn phải tới cầu nguyện trước một phen, mẹ nó ngươi cho rằng mình là thầy. Lý Trát nhịn không được mở miệng trào phúng lên, cây đũa này có tính tiêu chí không biết từ lúc nào lại ngậm trong miệng. Mà trên thực tế, một màn tiếp theo hắn nhìn thấy lại bị dọa cho ngây người ngay tại chỗ, ngay cả bánh phi vừa ngậm trong miệng cũng như vậy, vèo một tiếng rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, ma thụ vĩnh hằng phóng xuất ra vô cùng vô tận thực vật màu xanh, tất cả đều hóa thành dây leo cao mấy chục thước, từ các phương hướng quấn quanh bản thể Từ Dương, quần thể dây leo che khuất bầu trời cơ hồ lập tức phong bế tầm mắt tất cả các thành viên trong Quang Vinh chiến đội phía sau. Không thể không thừa nhận, đợt tấn công này của ma thụ vĩnh hằng thanh thế tương đối lớn, chẳng những dọa mọi người choáng váng, hơn nữa còn mang đến cho Từ Dương áp lực nhất định. Trước khi khai chiến không nghĩ tới năng lực thực chiến của ma thụ này lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Ha ha, lão già này vẫn là ly mỏng hai cân, điểm này so sánh với phán đoán ban đầu của ta đối với thực lực của ngươi vẫn còn có chút khác biệt. Bất quá đáng tiếc chính là, điều này cũng không thể thay đổi kết cục trận chiến hôm nay, người dám động thủ với ta chỉ có một kết cục, đó chính là đi về hướng vẫn lạc. Sau một khắc, Từ Dương cũng không nói nhảm nhiều, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Cốt Thần Kiếm ứng thanh vào tay, trong tích tắc này, Từ Dương cầm trường kiếm trong tay biến thành vô cùng vô tận kiếm mang hư ảo điên cuồng chém xuống, tất cả đều khoác lên trên những dây leo khổng lồ quay quanh mình. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể dễ dàng chặt đứt một gốc dây leo đối ứng. Sau nhiều lần công phu, những dây leo này trên người đều bị kiếm quang của Từ Dương chém giết sạch sẽ. Ông trời của ta, lão đại rốt cuộc vẫn là lão đại. Tuy rằng thì giác trùng kích mà cây vĩnh hằng ma thụ này mang đến cho chúng ta đã không nhỏ, nhưng dựa vào lực lượng như vậy muốn tạo thành uy hiếp lão đại mà nói, rõ ràng hỏa hầu vẫn chưa đủ. Cổ Lâm rất nhanh yên lòng, thảnh thơi sờ sờ cái bụng lớn của mình, thỉnh thoảng hướng về phía nữ bộc tuyệt mỹ bên cạnh này sờ sờ thân thể, bị đối phương vẻ mặt ghét bỏ. Bất quá ma thụ vĩnh hằng hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị đối với phương diện này, hắn căn bản không để ý tới Từ Dương có thể dễ dàng như vậy chém dụng tất cả che giấu trên người mình. Tiếp theo lại là một đợt dây leo cường đại quấn quanh. Chỉ có điều lúc này ma thụ vĩnh hằng đã có phương pháp xử lý đặc thù, mỗi cây phóng tới dây leo của Từ Dương, bên ngoài thân cây đều bám vào một tầng hào quang băng hoa màu lam. Có những quang mang này hộ tống một đường, Từ Dương muốn dễ dàng chém dụng những dây leo này trói buộc, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Ta biết kiếm pháp của ngươi rất cường đại, nhưng điều này thì sao? Đợi ta làm chút kế nhỏ, ngươi liền có thể làm cho tạo nghệ kiếm đạo mạnh mẽ của ngươi bắn tên không chuẩn. Ma thụ vĩnh hằng tràn đầy tự tin với thủ đoạn của mình, không biết thủ pháp như vậy trong mắt Từ Dương chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Sau một khắc bản thể Từ Dương đột nhiên hoàn toàn biến mất tại chỗ. Ma thụ vĩnh hằng đại kinh thất sắc, bởi vì khi hắn phóng xuất ra những dây leo này, đối với Từ Dương hoàn thành khóa kỹ thuật, tương đương với hắn có được không gian nhìn từ các phương hướng khác nhau của Từ Dương, đương nhiên cũng rõ ràng thấy được toàn bộ quá trình vừa rồi Từ Dương hoàn thành thuấn di. Thủ đoạn khiến người ta kinh diễm khó tin của ma thụ vĩnh hằng trước mắt xem như là một niềm vui lớn. Không có khả năng, ngươi vừa rồi làm sao hoàn thành nháy mắt di động? Đây là cảnh giới cực hạn trên lý luận đều vĩnh viễn không có khả năng tồn tại, ta không tin tiểu tử ngươi có thể làm được, ngươi nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù gì. Ha ha ha, muốn biết đáp án không? Ngươi cần trả giá tương ứng, từ giờ trở đi ngươi mỗi lần đưa ra một vấn đề, ta đều sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi một cái giải thích, đương nhiên ngươi cũng phải trả giá tương ứng với cấp bậc của vấn đề đề. Như vậy hiện tại ta sẽ hoàn thành giải đáp nghi vấn đầu tiên của ngươi, đồng thời thu hoạch thù lao thuộc về ta. Tiếng nói của Từ Dương vừa rơi xuống đất, cả người hắn lại một lần nữa xuất hiện trong phạm vi ngũ cảm của ma thụ vĩnh hằng, mà khiến cây già này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc này Từ Dương vậy mà cưỡi trên đỉnh đầu bản thể của cây đại mộc, mà thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn vậy mà đã bành trướng đến tình trạng không thể tưởng tượng được, chỉ riêng kiếm mang trên bản thể đã có quy mô ước chừng trăm trượng. Chém, kiếm khí kinh khủng vô cùng trong nháy mắt bộc phát ra, một kiếm này sinh ra hoàn toàn phá vỡ bản thể thủ hộ chi lực của ma thụ vĩnh hằng phía dưới, cây già chính mình cũng không ngờ. Một kiếm này của Từ Dương vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy, hắn thật sự không có bất kỳ phòng bị nào, liền cứng rắn dùng thân thể của mình đỡ một kích chí mạng này. 1006, chương thứ 16, Thương Hải vô cực. Cũng may ma thụ vĩnh hằng có sinh mệnh lực còn cường đại hơn so với tất cả mọi người tưởng tượng, mặc dù ngạnh sinh ăn một kích này của Từ Dương khiến hắn có chút khí huyết sôi trào, bất quá lại không ảnh hưởng quá lớn đến toàn thể sức chiến đấu của hắn, vẻn vẹn chỉ là làm cho trên mặt hắn bị tổn thương khá lớn. Dù sao bị Từ Dương một nửa dẫm lên đỉnh đầu mình bổ xuống một kiếm tóm lại có chút không hiểu được. Người trẻ tuổi, người thật sự có chút không biết trời cao đất rộng, người biết không? Lão thụ sống mấy trăm ngàn năm cũng chưa từng có người dám làm ra động tác càn rỡ như vậy trên đầu của ta, người vẫn là người đầu tiên. Khi thanh âm như ma thụ vĩnh hằng truyền tới, Từ Dương không thèm để ý tới, nhưng đám thành viên vinh quang chiến đội ai nấy đều cười ha hả, tất cả đều bắt đầu giễu cợt ma thụ vĩnh hằng. Lão già bị lão đại chúng ta dẫm lên như vậy. Kỳ thật là phúc khí mà ngươi tu được từ đời trước, không nên cho mặt mũi, lão đại ta vừa rồi không có một kiếm chém chết ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi lớn rồi, hiện tại tốt nhất ngươi nên quỳ gối trước mặt hắn cầu xin tha thứ, đây là cách duy nhất ngươi có thể giữ được mạng sống. Đám người Lý Tuấn ra sức trợ giúp Từ Dương kêu gào trợ uy, ma thụ vĩnh hằng chỉ nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, quanh thân thể ma thụ vĩnh hằng vậy mà phóng xuất ra một đạo khí tức sát lục vô cùng lạnh lẽo. Đương nhiên nguồn khí tức này chính là nơi chết chóc đáng sợ như linh hồn người ta. Từ Dương theo bản năng nhíu mày, hắn tựa hồ ý thức được điều gì. Thủ đoạn như vậy hắn chưa từng thấy trong đại lục Tạo Châu bao giờ, nhưng trong hệ thống chư thiên ở vực ngoại, hắn lại không xa lạ gì với thủ đoạn như vậy. Lúc trước, khi mình thu hoạch được thần vương thế hệ trước phóng thích vô cực thần khí đồ thiên, đã từng có một lần linh hồn kích động như vậy, nếu bản năng của Từ Dương phán đoán không sai, như vậy cũng chỉ có một cách giải thích. Trên người ma thụ vĩnh hằng này hẳn là cất giấu một kiện chủ thần khí cực kỳ cường đại. Sự tồn tại của món thần vật này có thể bên cạnh chứng minh bản thân ma thụ vĩnh hằng hẳn là cường giả đến từ vực ngoại, phần cuối hoang vu mới là chỗ dựa thật sự của hắn, cũng không phải là ma vật đỉnh cấp sinh trưởng trong vô tận chi hải này. Đương nhiên một phương diện khác cũng có thể nói rõ, sự tồn tại của chủ thần khí này không thể nghi ngờ đã có thể đẩy Ma Thụ Vĩnh Hằng vào một đỉnh phong khác. Ha ha, rốt cuộc ngươi cũng chịu đưa ra át chủ bài chân chính của mình rồi, ta ngược lại rất tò mò trên người lão gia hỏa ngươi rốt cuộc cất giấu huyền cơ thế nào, nhanh xuất ra món chủ thần khí này của ngươi, để ta xem một chút. So đấu chủ khí Tử Dương có đồ thiên của thần vương phong hỏa vô kỵ đời trước, căn bản không sợ bất luận kẻ nào phòng ngự, cho dù trên người có khôi giáp tổ long, mặc kệ Ma Thụ Vĩnh Hằng này thật sự có bản lĩnh gì, cũng không có khả năng tạo thành một ít nguy cơ lớn nào đối với Tử Dương, Tử Dương chỉ đơn thuần tò mò gia sản của gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào. Rốt cuộc bản thể cây Vĩnh Hằng Ma Thụ này đột nhiên chia làm hai, không hề có dấu hiệu báo trước phân liệt ra, chỉ là hình thức phân liệt như vậy càng biến dị hơn, mà không phải là loại biến đổi này là tổn hại bổn nguyên sinh mệnh. Sau khi tách ra giữa thân cây, một viên bảo châu màu sắc rực rỡ vô cùng xuất hiện trong tầm mắt Tử Dương, mà ánh sáng của bảo châu màu sắc rực rỡ này nhanh chóng đốt lên toàn bộ không gian chiến trường, cũng làm cho chung quanh vốn u ám trở nên sáng ngời không gì sánh được. Hạt châu này tên là Thương Hải Vô Cực, chính là một kiện pháp bảo ta ở tận cùng hoang vu, lúc còn trẻ tu luyện vô tình đạt được, thông qua khí tức của hắn có thể khiến ta thân cận với trình độ thiên nhiên tối cao, ta thậm chí có thể nghe thấy được thanh âm của tất cả cỏ cây chung quanh. Linh hồn bọn họ sinh ra cộng hưởng với nhau, hơn nữa có thể thông qua tiến hành kết hợp sinh mệnh lực với bọn họ tiến hành sinh mệnh lực, để thu được một loại năng lượng bổ sung loại hình thức khác. Các ngươi hôm nay nhìn thấy hình thái một cái Ma Thụ Vĩnh Hằng này là do ta kết hợp sinh mệnh lực của nhân tộc và sinh mệnh lực của sinh vật lực cao đẳng dung hợp hoàn mỹ, tạo ra sinh mệnh thể độc nhất vô nhị của toàn bộ đại lục. Tử Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, nghe ngươi nói như vậy, trái cây trong thân thể những chiến sĩ khôi lỗi kia cũng là sản phẩm của ngươi sao? Ma Thụ Vĩnh Hằng với vẻ mặt kiêu ngạo liên tục gật đầu, không tệ, ta chính là thông qua sáng tạo các loại trái cây như vậy, để thực hiện bồi dưỡng đối với các loại chiến đấu khôi lỗi. Hơn nữa dùng phương thức như vậy thành lập một quân đoàn hải cường đại nhất, độc chiếm trong sự khống chế của ta. Chẳng qua mục tiêu của ta còn chưa thực hiện, đám gia hỏa các ngươi đã xuất hiện trước, nếu không cho ta thêm trăm năm, ta nhất định có thể làm cho toàn bộ 10 đại quân đoàn của Vô Tận Chi Hải, tất cả đều trở về dưới trướng quân đoàn ác ma hải ta. Tử Dương cố ý làm ra vẻ mặt tiếc hận liên tục lắc đầu, như vậy đáng tiếc, chỉ sợ mục tiêu như ngươi đời này cũng vô pháp thực hiện, không bao lâu, ta sẽ từ trong tay ngươi tự mình cướp đi một cái Thương Hải Vô Cực bảo châu này của ngươi. Ta có dự cảm một kiện chủ thần khí này của ngươi có thể mang đến cho ta sự giúp đỡ lớn lao, thậm chí chúng ta có thể dựa vào nó đạt được chỉ dẫn thành công lên Ma Long đảo cùng đường tắt. Tất cả mọi người trong Quang Vinh chiến đội đều nghe được lời nói này của Tử Dương, nhưng mọi người không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy cùng một linh hồn với Tử Dương, càng thêm không rõ trong đầu Tử Dương rốt cuộc lại suy nghĩ như thế nào. Hắn làm sao đoán được làm thế nào một viên chủ thần khí tên là Thương Hải Vô Cực này có thể giúp bọn họ dễ dàng nhập Ma Long đảo hơn. Kế tiếp ý thức chiến đấu của Tử Dương rõ ràng càng thêm cuồng bạo, cũng chính vì vậy, Ma Thụ Vĩnh Hằng gặp phải áp lực chính diện cũng càng lúc càng lớn, cũng may một viên bảo châu trong tay hắn cung cấp cho hắn năng lượng không ngừng, khiến cho nó gần như có thể không ngừng phóng xuất ra đủ loại thực vật quỷ dị để trợ giúp bản thể của hắn tiến hành chiến đấu với Tử Dương. Chỉ là theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Ma Thụ Vĩnh Hằng này càng chống lại, hắn càng có thể cảm nhận được chênh lệch giữa mình và tên gia hỏa tên Tử Dương trước mắt này với thực lực kinh khủng cỡ nào, căn bản không phải một kiện thần khí vô cực của Thương Hải là có thể bù đắp được. Thôi, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là thực lực chênh lệch thật sự. Một khắc sau Tử Dương thật sự có ý định sử dụng phép tắc, không bao giờ muốn kéo dài tiết tấu của trận chiến này thêm nữa. Tử Dương đột nhiên bay lên một bước lơ lửng giữa không trung, hai tay nắm chặt thần khí chủ đạo Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay đồng thời mở ra 9 luồng khí xoáy trong cơ thể, năng lượng cuồn cuộn không ngừng trên người hắn không kiêng nể gì phát tiết ra, hóa thành từng luồng nguyên khí như rồng bay quanh quẩn trên hư không. Một chiêu này tưởng hư trước nay chưa từng sử dụng trước mặt người khác, thậm chí ngay cả nha đầu Lăng Giao lúc trước cũng không thấy Tử Dương dùng một chiêu này. Thật tình không biết đây chính là một chiêu Huyền Long Tịch mà tu luyện đến 9 luồng khí xoáy đồng thời mở ra một chiêu có thể cấu trúc áo nghĩa cực cao. 1007 Chương thứ 100, chủ trương 7 thần khí. Theo thời gian trôi qua, ước chừng 9 đầu chân long nguyên khí giữa không trung lần lượt xuất hiện, mỗi một đạo đồ đằng của chân long đều phóng xuất ra khí tức khủng bố thôn phệ hết thảy, hầu như là phá hủy toàn bộ các loại thực vật màu xanh lục của Ma Thụ Vĩnh Hằng chung quanh phóng xuất ra, chỉ còn lại một mình Vĩnh Hằng Ma Thụ lão ca, như vậy cô đơn đứng ở giữa chiến trường. Một kiếm này ta sẽ phá hủy tất cả những gì ngươi có, nếu như hiện tại ngươi cống hiến ra một viên thần khí Thương Hải Vô Cực trong tay ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi sẽ rất rõ ràng kết cục tiếp theo ngươi muốn gặp phải. Ma Thụ Vĩnh Hằng không sợ hãi chút nào, ta có lý do tin tưởng ngươi có được thực lực như vậy có thể uy hiếp đến tính mạng ta, nhưng một mặt ngươi còn muốn tham lam một kiện chủ thần khí này của ta, thế giới này làm sao có thể có chuyện hoàn toàn đẹp được. Nếu ngươi quyết định triệt để chém giết ta một khắc, ngươi sẽ phải đối mặt với kết cục không thu hoạch được gì. Ta sẽ không để cho ngươi làm được, ở trong tay ta ngươi căn bản không thể chiếm được cái gì cả. Từ Dương cười ha hả, như vậy, chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng rồi. Ngay lúc Từ Dương vừa dứt lời, một cái hộp nhỏ cực kỳ tinh xảo lại lần nữa xuất hiện, bị Từ Dương nhẹ nhàng tách ra, một đạo hào quang sáng chói lặng yên không một tiếng động phóng thích ra. Cũng chính tại thời khắc này, toàn bộ thời không pháp tắc giữa thiên địa đều lâm vào ngủ say, vẻn vẹn chỉ là một giây đồng tử ngủ say, thời gian cùng pháp tắc trật tự một lần nữa trở về quỹ đạo. Một viên bảo châu Thương Hải vô cực đã rơi vào lòng bàn tay của Từ Dương, bị hắn thưởng thức vô cùng thân mật như vậy. Trong mắt Vĩnh Hằng Ma Thụ, lão gia hỏa này thậm chí đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thứ Từ Dương ta muốn có được, trước nay chưa từng có ai dám hủy đi. Bảo châu này là ta tự đoạt được, không phải là ngươi cho ta, cho nên ngươi không có cơ hội sống sót, lão già kia chết đi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, một mặt thu hồi viên Thương Hải vô cực thần khí trong tay, một mặt khác hắn cũng nặng nề đập xuống thanh Diệt Thế kiếm này. Nương theo chín đạo long hồn đồ đằng chung quanh xoay quanh mà xuống, cây Vĩnh Hằng Ma Thụ mặc dù phóng ra hệ thống phòng ngự mạnh nhất cũng không cách nào ngăn cản được một kiếm mạnh nhất của Từ Dương. Gia hỏa tầm thường kia, đây chính là kết cục của việc đối nghịch với ta. Đối mặt với một tiếng nổ vang ầm ầm, một kiếm này của Từ Dương kèm theo huyền long tám hướng chung quanh đồng thời bộc phát năng lượng khủng bố từng bước thôn vệ hết thảy. Vầng sáng của đạo năng lượng này khuếch tán ra chung quanh trong nháy mắt, những đồng đội cũ của Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt. Mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều theo bản năng phóng xuất ra tấm chắn bảo vệ mạnh nhất của mình, mới miễn cưỡng không bị thanh kiếm này bộc phát ra uy lực khủng bố chấn phá, vị trí bọn họ dừng lại đã là cách vị trí ban đầu hơn 100 mét, mỗi người đối ứng dưới chân đều có một vết rách thật dài, đó là dấu vết hai chân của bọn họ bị lực lượng này trùng kích trên mặt đất vô hạn, đồng thời trì trệ lại. Mẹ kiếp, đây còn là người sao? Một kiếm mà có thể đánh ra uy lực mạnh như vậy, lão đại các ngươi thật sự là đáng sợ rồi. Lần này âm thanh khen ngợi Từ Dương lại là từ trong miệng Ngũ Lang Mộc Nhân kia truyền ra, cũng là một lần nữa làm chấn kinh mỗi người của Quang Vinh chiến đội, bao gồm cả Lang Giao bên người vòng xoáy Ngũ Lang. Nhà đầu này rất rõ ràng xoay chuyển Ngũ Lang là tồn tại cao ngạo cỡ nào, nhưng giờ khắc này hắn lại nguyện ý vui lòng phục tùng, dùng tất cả từ tảo ca ngợi trên thân một mình Từ Dương, đủ để thấy được lão đại nhà mình rốt cuộc mạnh đến mức nào, có thể khiến thiên tài vì vậy cúi đầu xưng thần thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có thể thành bộ dáng như Từ Dương. Ma Thụ Vĩnh Hằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn bởi vì trong lúc vô tình chọc giận Từ Dương, đã gặp phải kết cục như vậy. Khi tất cả năng lượng chung quanh hoàn toàn rơi vào bình tĩnh, vị trí mặt đất chỗ Ma Thụ Vĩnh Hằng đã biến thành một vết lõm thật sâu, rễ cây hắn lưu lại trên mặt đất đã hoàn toàn cháy đen. Toàn bộ sinh mệnh lực triệt để mất đi, không hề nghi ngờ gia hỏa được xưng là một trong tam đại bá chủ vô tận chi hải này cứ như vậy bị Từ Dương chém giết thành hư vô. Mọi người trong Quang Vinh chiến đội sau khi đảm bảo lão gia hỏa Vĩnh Hằng Ma Thụ kia đã hoàn toàn vẫn lạc, nhao nhao bay lên trời. Trước tiên đi tới bên người Từ Dương muốn phân chia một ít chỗ tốt, đáng tiếc là bọn họ không phát hiện bất cứ bảo tàng cùng truyền thừa nào ở quanh thân thể Vĩnh Hằng Ma Thụ, vẻn vẹn chỉ có một viên chủ thần khí Thương Hải vô cực này, tự nhiên phải thuộc về người chém giết của hắn, Từ Dương. Lão đại, ngươi không phải nói một hạt châu này có thể giúp chúng ta tiến vào Ma Long đảo nhanh hơn sao? Ngươi nói với chúng ta một chút, xem hạt châu này rốt cuộc có chỗ nào bất phàm, vì sao chúng ta cũng không cảm nhận được trên người hắn có một chút tồn tại khác thường. Nếu như hắn thật sự nói là thiên địa linh bảo khó gặp, ta tuyệt sẽ không an nhàn ở phương diện khí tức như vậy. Từ Dương lại cười ha hả, liên quan tới tác dụng của hắn các ngươi rất nhanh liền có thể có được đáp án, đi theo ta. Rất nhiều lời chỉ dựa vào miệng, căn bản không thể mang cho người khác hiệu quả đủ cường đại, nhưng nếu có thể biểu diễn trước mặt bọn họ một lần, vậy hoàn toàn là một loại trình độ khác. Từ Dương không thích loại hình thức giả, dứt khoát mang theo Vinh Quang chiến đội cùng với mười mấy người tùy tùng bên cạnh bọn họ tranh đoạt mảnh chiến trường này trước tiên. Một lần nữa đi tới đầu sóng gió của vòng xoáy đáy biển kia. Có Từ Dương thiên tài lĩnh vực bảo vệ, mặc dù mọi người đứng ở chỗ sâu nhất của vòng xoáy đáy biển này, cũng sẽ không bị khí tức sóng nước chung quanh ảnh hưởng chút nào. Cũng chính lúc này Từ Dương chậm rãi xuất thủ, nắm lấy viên Thương Hải vô cực thần khí này trong tay, sau đó thử thôi động hải thần lĩnh vực của mình. Rất nhanh, một cỗ lực lượng bàng bạc không gì sánh được từ trong lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng phun trào ra, sóng biển kinh khủng không gì sánh được điên cuồng quét về bốn phương tám hướng chung quanh. Vẻn vẹn một cái đối mặt liền đem lực lượng hạch tâm vòng xoáy tương đối bình tĩnh trước kia mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Số liệu như vậy là khái niệm gì? Lực cắn nuốt vốn phóng thích ra khoảng 800 dặm chung quanh, dưới sự thúc đẩy của chiêu thức này của Từ Dương, vậy mà khuếch tán đến khoảng cách vạn dặm. Thế cho nên từ phía mặt biển quan sát xuống, lúc này vị trí vòng xoáy rãnh biển dưới nước này tựa như một cái phễu to lớn, bắt đầu điên cuồng phóng tới toàn bộ vô tận chi hải chung quanh, phóng thích ra lực lượng thôn vệ cường đại không gì sánh được. Toàn bộ quân đoàn tiến vào trong phạm vi ngàn dặm rãnh biển này, ngàn vạn chiến thuyền đều bị cỗ lực thôn vệ cường đại này ảnh hưởng, bắt đầu không tự chủ tụ về phía trung tâm vòng xoáy. Trời ạ, lão đại người thế mà lại bao trùm toàn bộ vòng xoáy rãnh biển này, giống như một túi càn khôn to lớn trong toàn bộ phạm vi vô tận hải, người muốn một hơi nuốt toàn bộ thế lực 10 đại quân đoàn sao? 1008, biển khơi thứ 108.000 vô tận, đám người vợ chồng Thao Lan hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ từng gặp qua gia hỏa lòng tham, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua tồn tại đáng sợ cỡ như lão đại mình. Hoặc là không tham, một khi khơi dậy dục vọng cướp đoạt, nó sẽ còn đáng sợ hơn so với bất kỳ một tên gia hỏa dùng thân phận hải tặc tự cho mình. Ha ha, đây chính là phong cách nổi tiếng kinh người của Bất Minh, quả nhiên không hổ là lãnh tụ lão đại của Quang Vinh chiến trận chúng ta coi trọng ngươi. Tận tình thôn vệ đi, trong phạm vi vô tận hải này ngoại trừ ma hải nhất mạch còn có thế lực quân đoàn cường đại, tốt nhất là đem tất cả mọi người bọn họ thôn vệ sạch sẽ. Như vậy, chúng ta tiến về phía Ma Long đảo trên đường đi sẽ không có bất kỳ đối thủ nào nữa. Cổ Xiển nói xong câu này, mọi người tựa hồ vừa mới hiểu được những lời Từ Dương nói trước đó, càng dễ dàng nhập thổ Ma Long đảo ý nghĩa thế nào, cũng không phải là có thể thông qua chủ thần khí này giúp mọi người dựng lên một cây cầu có thể thông thẳng Ma Long đảo, mà là thông qua lực lượng hắn cung cấp, nhanh chóng quét sạch toàn bộ thế lực đối địch trong vô tận chi hải. Một khi hành động lần này của Từ Dương thực sự có hiệu quả trong ý hướng, như vậy đáng tiếc, hành trình tiến về vô tận hải nội vực tiếp theo sẽ không gặp phải bất kỳ một thế lực quân đoàn nào nữa, mọi người chỉ cần hết sức chăm chú đối kháng Ma Long với Từ Dương, liền đủ rồi. Tại sao lại như vậy? Người tới nhanh chóng đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hôm nay mặt phẳng biển lại không bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ bên rãnh biển bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nhưng không biết cùng lúc này, theo lực lượng ra ngoài không ngừng tăng cường, lực cắn nuốt phóng thích về phía chung quanh trong phạm vi hải vực cũng không ngừng tăng lớn lên. 95 đại quân đoàn khác trong thập đại quân đoàn đều lâm vào trong ảnh hưởng của vòng xoáy thôn vệ này. Càng ngày càng nhiều thuyền vì vậy mà mất khống chế, bắt đầu không tự chủ được mất đi lực lượng hành động đi tới, điên cuồng quét về phía vòng xoáy thôn vệ, một ít chiến thuyền loại nhỏ cường độ phòng ngự không đạt tiêu chuẩn, đều tại đợt lực cắn nuốt bộc phát thứ nhất hoàn toàn vỡ nát. Có thể tưởng tượng cỗ phong bạo trên biển này đáng sợ đến mức nào, vòng xoáy và phong bạo thường dựa vào lẫn nhau giữa biển rộng. Từ Dương thông qua nguồn lực lượng này cuốn lấy vòng xoáy, đương nhiên cũng sẽ tăng cường đến mức độ nhất định. Trên biển cường độ bão táp bao trùm giống như biển cả vô tận, bởi vậy dưới loại sóng gió địa ngục xen lẫn thôn vệ vòng xoáy bao trùm này, cho dù những thế lực quân đoàn này cường đại như thế nào, cũng căn bản không có biện pháp chống lại lực lượng không thể kháng cự với những khách quan này. Không bao lâu, nhóm thu hoạch đầu tiên của Từ Dương đã xuất hiện, những thành viên của Quang Vinh chiến đội này đều trốn ở bên trong thiên sứ lĩnh vực, không bị bất luận lực lượng bên ngoài nào chung quanh ảnh hưởng như vậy ở một bên ăn dưa. Nhìn một chiếc lại một chiếc chiến thuyền, hàng trăm hàng ngàn đám cường giả quân đoàn tất cả đều như bao tải rách này dưới vòng xoáy khủng bố này quét sạch bị cuốn vào chiến trường phía dưới, mỗi một thành viên trong chiến đội đã sớm bị triệt để sợ hãi choáng váng. Ha ha ha lão đại, hiện tại ta mới biết ngươi mới là đội quân hải tặc đáng sợ nhất trong ngành này. Phổ Lãng Liễn xem như bội phục Từ Dương ngũ thể sát đất, liên tục giơ ngón tay cái lên với lão đại nhà mình, để cho Từ Dương chỉ khẽ cười một tiếng. Lúc này mới lấy được chỗ nào? Việc ta phải làm chính là trong một hơi thở hủy diệt toàn bộ thập đại quân đoàn, để toàn bộ vô tận chi hải chỉ có một chi thế lực duy nhất trong chúng ta. Những gia hỏa này vốn gần hẻm biển, cũng muốn chờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, vốn là địch nhân của chúng ta, sao phải lưu tình với bọn họ. Khi bọn họ lộ ra tính tham lam đã định trước kết cục của bọn họ. Lực lượng thương hải vô cực chủ thần khí không ngừng cường hóa, phối hợp với Từ Dương hải thần linh lĩnh vực cùng sử dụng quả thực là không chê vào đâu được. Hiện tại Từ Dương như hải thần chân chính có thể theo ý chí của mình tùy tâm sở dục cải biến tất cả quy tắc sóng biển chung quanh, đây chính là lực lượng khủng bố một phương thống trị mới có tư cách có được. Theo sự cường độ của vòng xoáy không ngừng bị cường hóa, càng ngày càng nhiều thế lực quân đoàn đi về phía sụp đổ, chẳng qua các thủy thủ trong những chiến thuyền tổn thất này đại đa số đều là một ít chiến sĩ bình thường lệ thuộc vào trong 10 đại quân đoàn, giai tầng lãnh tụ chính thức của 10 đại quân đoàn, đã sớm nghĩ kỹ đường lui trước tiên. Hoặc là dựa vào công pháp tu vi cường đại vô cùng của mình cưỡng ép kháng cự vòng xoáy kích lãng kinh khủng này, hoặc là thông qua một số thiên tài địa bảo, thậm chí là tòa kỵ linh thú, trước tiên thoát khỏi mặt biển, lơ lửng trong hư không, dùng phương thức như vậy tránh né cơn bão táp cắn nuốt. Từ Dương chính là dùng phương thức như vậy tra tấn toàn bộ quân đoàn đỉnh tiêm vô tận chi hải 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc đem danh tiếng thập đại quân đoàn này triệt để hủy hoại trong một trận chiến, để chiến đội Vinh Quang hôm nay trở thành bá chủ chân chính trong toàn bộ vô tận chi hải. Mà cùng lúc đó, trong vòng xoáy 7 ngày 7 đêm không ngừng trôi qua, toàn bộ chiến đội Quang Vinh mỗi người đều tiến vào không gian chiến trường quỷ hải quân đoàn lưu lại phía dưới, giống như điên cuồng dọn dẹp chiến lợi phẩm. Bởi vì những bảo bối mà 10 đại tu sĩ đỉnh cấp của 10 đại quân đoàn bị vòng xoáy cuồng bạo cắn nuốt xuống lưu lại, đương nhiên là nhiều không đếm xuể, cũng khiến mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội ngụy trang đầy bồn đầy bát. Hắn vội vàng đưa những chiến lợi phẩm này thông qua vòng xoáy ngũ lang mắt chuyển về thành thị di động màu đen, nơi đó có tiểu kim khố tư nhân thuộc về mỗi thành viên của mỗi một chiến đội vinh quang, căn bản chính là vị trí cất giữ lễ phẩm tốt nhất của túi. 7 ngày sau, hầu như mọi người có thể lục soát toàn bộ đỉnh cấp thiên tài địa bảo Kim Sơn Ngân Sơn trong vô tận chi hải đều thu vào trong túi. Bây giờ không gian di động của thành thị trên biển Trân Châu màu đen hầu như đều bị các thành viên trung tâm Quang Vinh chiến đội của Từ Dương lấp đầy hơn phân nửa. Hành trình này cũng coi như là công đức viên mãn, tiếp theo người duy nhất có thể hấp dẫn được bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có Ma Long Đảo, vậy đại biểu cho tín ngưỡng thánh địa chí cao trong lòng toàn bộ tiểu lục châu đại lục. Ha ha ha, lão đại lần này tiến về biển ác ma thật sự là có thu hoạch tương đối khá a. Hiện giờ một người chúng ta tùy tiện cũng có thể trở thành phú hào đỉnh cấp nhất toàn bộ đại lục phái châu rồi. Phổ Lãng dao động khí phách đứng ở trên bong thuyền Trân Châu màu đen cùng đám người Từ Dương nhìn ra xa, mặt biển đã khôi phục bình tĩnh cảm khái thu hoạch ngày hôm nay. Chẳng qua Từ Dương xem ra, những vật ngoài thân này đối với mình đều không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn chú ý tới chính là những cường giả cấp bậc chân chính của thập đại quân đoàn còn lại. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao? Bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt tất cả đều là nhân vật nhỏ như vậy, tất cả những người nắm giữ phía sau những đại quân đoàn kia, lực lượng đỉnh cao của Lam Giai Tử Giai trở lên đều còn chưa hiện thân đây. 1009, chương thứ 100, nội vực. Nếu như hắn đoán không sai, bọn họ có lẽ trong lúc gió lốc cuốn lên, đã trốn vào vô tận chi hải nội vực, thậm chí có một số người đã khởi xướng trùng kích Ma Long Đảo, nơi đó là vị trí sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi tới, cho nên hành trình tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính. Nghe được lời này của Từ Dương, nội tâm đám người trong Quang Vinh chiến đội vốn có chút dao động lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người rất rõ ràng, tuy rằng dọc theo đường đi phong quang, thu hoạch đánh đâu thắng đó không ít là khoảng cách mục tiêu bọn họ muốn thực hiện còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ít nhất thì một trận chiến ở Ma Long Đảo, tất cả mọi người đều không có bất kỳ sự tự tin nào, nếu không phải trong đoàn đội có tồn tại hàng đầu như Từ Dương tự mình điều tra, bằng vào thực lực của những người khác trong Quang Vinh chiến đội. Chỉ sợ bọn họ thật sự không có lòng tin dễ dàng chỉ kiếm vào Ma Long Đảo. Trân Châu hào màu đen tiếp tục dương buồm lên, mục đích của mọi người lúc này đã rất rõ ràng, nhắm thẳng vào vị trí chính thức của Ma Long Đảo trong vô tận hải vực, đánh thẳng vào Hoàng Long. Nếu như nói lúc trước mọi người vừa mới tiến vào vô tận chi hải, trên người còn có 10 phần nhiệt tình liều mạng, như vậy hiện tại đã có được tương đối thu hoạch vinh quang chiến đội, mọi người rõ ràng không có tính tích cực như lúc đầu, thậm chí cho dù gọi bọn họ trở về đường cũ, khẳng định cũng sẽ có đại đa số mọi người nắm giữ ý kiến đồng ý. Dù sao thu hoạch của bọn họ đã rất nhiều, cứ như vậy tiếp tục đi trêu chọc bá chủ chân chính trên Ma Long Đảo, sâu trong nội tâm mọi người đều có một tia mâu thuẫn, bất quá đây là mệnh lệnh của Từ Dương, mọi người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với bọn họ mà nói, tiếp theo tiến phát thẳng đến Ma Long Đảo, càng giống như một trận cờ bạc lớn. Nếu thắng, bọn họ sẽ trở thành một nhóm người vĩnh viễn ghi vào sử sách, nhưng một khi thua, thì chính là thất bại thảm hại. Ngay cả tính mạng của mình không thể nghi ngờ cũng phải đặt ở Ma Long Đảo. Bất quá nhìn từ phương diện khác, hiện giờ đoàn đội Từ Dương thành công đăng nhập Ma Long Đảo là tương đối lớn, dù sao bọn họ đã không còn là sự phối hợp của 7 người vốn có, hiện giờ mỗi người hầu như đều có tùy tùng của mình, quy mô đoàn đội 10 mấy người đều là cao thủ nhất đẳng, hơn nữa kiếm sĩ hổ cùng tiểu tinh hai tồn tại cấp thú hoàng đỉnh cấp của Bích Châu Đại Lục. Dung mạo như vậy mà nói là đội ngũ nằm mơ trên mặt đất của Ma Long Đảo cũng không đủ. Không biết đây còn không phải là đội hình cuối cùng của chiến đội Từ Dương Quang Vinh lên đảo, còn có một đám gia hỏa đủ cường đại giờ phút này đang thủ hộ ở vô tận chi hải nội vực chờ đợi bọn họ đến, những người này mới thật sự là nhóm người đỉnh cấp nhất có thể hiệu lệnh vô tận chi hải thập đại quân đoàn. Tùy tiện bắt được một người đều là nhân vật linh hồn của thập đại quân đoàn chân chính. Càng không thể tưởng tượng chính là, những đại lão đứng đầu trước đây đều là tử địch tuyệt đối, bây giờ vậy mà bắt đầu phá thiên hoang bắt đầu đoàn kết thành một thể thống nhất. Mọi người đều tập hợp cùng nhau thương lượng xem nên đối phó với chiến đội đáng sợ như thế nào, cùng với người đứng đầu một chi chiến đội này là Từ Dương. Đội ngũ này khoảng 17 người, đáng sợ chính là trong bọn họ có 12 người, tất cả đều là cường giả đẳng cấp linh lực màu tím. 5 người còn lại cũng đều là thuần một thủy nhi lam giai đỉnh phong, tối thiểu là ở phương diện đẳng cấp, chiến đội lãnh tụ 10 đại quân đoàn này tập hợp lại, đẳng cấp chỉnh thể tu luyện là phải nghiền áp chiến đội Quang Vinh của Từ Dương. Nếu chân chính giao chiến cùng một chỗ tiến hành quyết đấu sinh tử, đến cùng hưu chết vào tay ai bây giờ còn không dễ phán đoán. Rất nhanh sắc trời trên biển dần dần ảm đạm xuống, mà hào trân châu màu đen của Từ Dương cũng tiềm nhập vào trong biển vô tận. Giống, tiếng long ngâm quen thuộc lần nữa hàng lâm. Hôm nay trong vô tận chi hải nghe được một tiếng long ngâm, giống như một con cự long dừng lại trên đỉnh đầu của mình phát ra tiếng gầm giận dữ. Toàn bộ trân châu màu đen ngoại trừ Từ Dương, kể cả Lăng Dao, vậy mà đều không ai có thể chống đỡ được loại long ngâm kinh khủng này, đủ để nhìn thấy ma long trên ma long đảo này, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Trời à, chuyện này cũng quá dọa người rồi, nếu để hắn kêu thêm một lát nữa chỉ sợ trái tim của ta sắp nổ tung rồi. Đám người Lý Kỳ và Cổ Tiêu đều bị dọa đến rung động lắc lư không thôi, đứng tại chỗ trên bong tàu điên cuồng che lỗ tai của mình, nhưng dù vậy cũng không làm nên chuyện gì. Loại sóng âm này phóng xuất ra lực lượng đã không còn là âm thanh, đây là một loại hình thức truyền tới, chỉ là sóng âm khuếch tán tới, bám vào trên thân thể của mình, như cũ có hiệu quả áp chế cực mạnh. Mắt thấy mọi người sắp không chịu nổi, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ điểm chân, thiên sứ khí tức cường đại nhanh chóng bao trùm toàn bộ thuyền trân châu màu đen, để mỗi người trên cự luân này đều che đậy tiếng long ngâm đáng sợ này. Chỉ có tu vi nội tình như các ngươi, nếu các ngươi lên bờ ma long đảo, chỉ sợ không đợi được ma long phát động công kích các ngươi, chỉ cần giống lên vài tiếng, các ngươi sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. Lý Tuấn không biết từ lúc nào lại liếm một khuôn mặt già nua tiến tới, cợt nhả nói xấu Từ Dương tham lam một trận. Hắc hắc, lão đại ngươi ngược lại không cần bi quan như vậy, dù sao có thiên sứ lĩnh vực của ngươi ở đây, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta đều trốn ở chính giữa thiên pháp lĩnh vực, ngươi tự mình đối phó ma long kia chẳng phải là không tốt sao. Từ Dương làm ra động tác đưa tay muốn cho Lý Tượng một trường, bất quá cuối cùng cũng không xuống tay được, hắn thật sự sợ cú đấm này của mình, cái thân thể nhỏ bé này sẽ bị mình đập tan tác. Các ngươi đám gia hỏa này đều tập trung tinh thần cho lão tử rồi mau chóng tu luyện, trên biển ta chịu trách nhiệm bảo vệ, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai cũng không được phép ra khỏi bong thuyền của mình. Ta muốn trước khi các ngươi lên bờ Ma Long đảo, mỗi người đều đột phá tới 6 luồng khí xoáy tu luyện, nếu không các ngươi sẽ không có tư cách rời khỏi thuyền trân châu màu đen. Toàn bộ quang vinh chiến đội đều không nghĩ tới Từ Dương sẽ ra lệnh như vậy trước mắt. Bất quá tất cả mọi người đều rất rõ ràng, sở dĩ Từ Dương làm như vậy có ý tứ xúc động, thậm chí bức bách, chính là muốn tiến thêm một bước kích hoạt tiềm năng lớn nhất trên thân mỗi người, như vậy cũng là biểu hiện trách nhiệm đối với sinh mệnh bọn họ nhất. Nếu mặc cho những gia hỏa này lấy thực lực hiện tại cao thấp không đều cùng trạng thái nhập thổ ma long đảo ngược lại hại bọn họ, cũng phải tận khả năng làm cho mình phát huy ra thực lực lớn nhất. Mặc kệ đến lúc nào, mặc dù tất cả mọi người đều là thủ huynh đệ lâu năm của một đoàn đội, cũng thật muốn lên chiến trường, nếu như mặc cho bản thân làm một cái bình kéo dài, tóm lại là không thể nói được. Trước mắt thực lực yếu nhất trong chiến đội Từ Dương Quang Vinh hẳn là gia hỏa Lý Tượng và Lạp Ti kia, tuy hai người bọn họ đều có người hầu đủ cường đại thủ hộ, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do bọn họ cuối cùng trở thành đội ngũ treo xe. Một phương diện khác, Từ Dương quyết định đem lực lượng nguyên thủy của mình tu luyện công pháp truyền thụ cho các người hầu trong các chiến đội này. Bọn họ tuy không tính là thành viên chính thức của chiến đội, nhưng đã là chiến hữu trong cùng chiến tranh, để bọn họ tiến thêm một bước cường hóa thực lực cũng là rất cần thiết. 1010, bí mật hạ xuống vạn trương vô tận hải. Sau khi tiến vào vô tận chi hải, hiển nhiên tốc độ thuyền trân châu màu đen tiến lên trên phạm vi lớn đã giảm bớt. Đây là Từ Dương cố ý gây ra, bởi vì hắn phát hiện trong hệ thống đảo một có một ít tồn tại bất thường. Mẹ kiếp, lão đại, đây rốt cuộc là thứ gì? Một mảng lớn áp lực đè nặng. Hệ thống phản mạch của chúng ta chẳng lẽ xuất hiện sai lầm gì sao? Loại trang diện này ta đi mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Vợ chồng Phổ Lãng cùng Cổ San mấy người đứng ở trước mặt giáp mặt hệ thống chỉ huy khoang thuyền, đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Từ Dương ngưng thần một lát, cũng cảm thấy tình huống này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng, chỉ dựa vào hệ thống dây chuyền rất khó loại trừ nguy hiểm. Thôi, thay vì ở chỗ này suy đoán lung tung, không bằng chúng ta tự mình xuống quan sát một phen. Các ngươi chờ ta trên thuyền trân châu màu đen đi, ta tự xuống xem xét thật kỹ. Các thành viên trong quang vinh chiến đội đều tỏ vẻ muốn cùng Từ Dương xuống biển, nhưng đều bị hắn khoát tay áo ngăn cản. Ta chẳng qua là đi xuống xem xét tình huống một chút, cũng không phải đi đối kháng địch nhân gì, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Huống chi bây giờ trong tay ta nắm giữ một kiện chủ thần khí thương hải vô cực này, phối hợp với hải thần linh vực của ta, cho dù là dưới biển, thật sự gặp phải nguy hiểm không tưởng được. Bọn họ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn hạn chế ta. Dù sao thực lực Từ Dương mọi người cũng rất rõ ràng, dưới sự kiên trì của hắn, đám người chiến đội Quang Vinh cũng không tiếp tục kiên trì ý kiến của mình nữa, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Vậy ngươi đi nhanh về lão đại, một khi gặp phải tình huống gì, tùy thời gọi chúng ta, bây giờ thực lực chỉnh thể của thuyền trân châu màu đen chúng ta đã được tăng lên trên diện rộng, coi như là gặp phải nguy hiểm lớn, mọi người cùng nhau khiêng sẽ có thể nắm chắc thêm một phần. Ngoài miệng Từ Dương không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười, rất nhanh biến mất tại chỗ, mà trên thực tế nhìn thấy bầu không khí đoàn kết tương trợ trong Quang Vinh chiến đội bây giờ, trong lòng hắn cũng vì mọi người mà cảm thấy cao hứng. Ít nhất bởi vì tổ kiến Vinh Quang chiến đội, toàn bộ mỗi người trong đoàn đội đều được phát triển trường túc, ngay cả tâm tính của bọn họ cũng được đề cao trên diện rộng, cũng không còn là một đám tán binh du dũng, không có mục tiêu du tẩu trên đường con người rồi. Bây giờ mọi người đã đoàn kết nhất trí hoàn toàn vặn thành một sợi dây thừng, đây mới là diện mạo một tập thể thật sự cường đại hẳn là có. Sau khi xuống biển, Từ Dương lập tức phóng xuất ra năng lượng đặc thù của Thương Hải Vô Cực Chủ Thần Khí, phối hợp với hải thần lĩnh vực của mình đẩy nhanh tiến trình, nhanh chóng tiến đến vị trí những điểm sáng phụ cận thăm dò chạm gác dày đặc này. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền có phát hiện, nơi này dù sao cũng đã xem như là vô tận hải nội vực, tình huống còn phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Bởi vì Thương Hải Không Chủ Cực Thần Khí này, có thể che chắn khí tức ba động từ Từ Dương ở dưới nước phóng ra, bởi vậy đối với các sinh vật khủng bố trong nội vực hải này mà nói, vẻn vẹn chỉ là một cây bèo trôi đi, cũng không có chấn động khí tức của bất luận sinh vật nào. Cũng chính vì vậy, Từ Dương có thể quan sát ở khoảng cách gần, những sinh vật khủng bố sống ở chỗ sâu trong vô tận hải vực này. Ông trời của ta, không hổ là biển vô tận để cho toàn bộ đại lục Băng Châu đều coi là cấm địa, sinh vật trong biển sinh sống ở đây tùy tiện một người đều có năng lực chiến đấu của thanh giai đỉnh phong trở lên, đẳng cấp màu lam gần như là làm chủ thể. Rất ít người đã đạt đến lam giai đỉnh phong, thậm chí là sinh vật cấp độ linh lực bá chủ cấp tử giai, phần lớn đều ẩn núp ở thâm hải lĩnh vực. Khó trách nhiều năm như vậy có thể đạt tới vô tận chi hải nội vực lại ít càng thêm ít, không chỉ sự cản trở của những thế lực trong 10 đại quân đoàn thành lập ra biển, cho dù là nội vực những sinh vật kinh khủng này, cũng căn bản không phải đoàn đội tu sĩ bình thường có thể tiếp cận. Nếu đại phàm ở nơi này bại lộ khí tức của mình, rất có thể sẽ bị quần thể sinh vật trong biển này vây công. Xem ra, đây mới là chướng ngại lớn nhất để đăng nhập vào Ma Long Đảo. Trong đầu Từ Dương suy nghĩ như vậy, cũng không có đình chỉ tiến trình du tẩu thêm một bước. Bởi vì theo những sinh vật đỉnh cấp linh lực này bị bại lộ, Từ Dương lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề quan trọng hơn. Đó chính là sinh vật ở trong biển vô tận, nội vực cường đại này, nếu xem số lượng thì hầu như có mấy trăm vạn. Thính số sinh vật khổng lồ như vậy, theo lý mà nói, căn bản không đủ linh lực bổn nguyên cung cấp cho bọn họ tăng thực lực. Cho dù phương thức tu luyện của những sinh vật trong biển này khác biệt với tu luyện linh lực của nhân tộc, nhưng bọn họ chung quy cũng phải thông qua phương thức cắn nuốt không ngừng cường hóa lực lượng của mình, chỉ bằng vào thi thể của những tu sĩ từ đại lục san hô đến, căn bản không đủ để nuôi sống những sinh vật đỉnh cấp trong biển có quy mô mấy trăm vạn. Không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ, như vậy bọn họ rốt cuộc là dựa vào linh lực tài nguyên ở đâu trưởng thành? Mang theo nghi vấn cực kỳ trọng yếu này, Từ Dương bắt đầu thử ẩn giấu vị trí sâu trong biển, quả nhiên, rất nhanh hắn lại có phát hiện trọng đại. Những sinh vật trong biển kia bởi vì đến từ các chủng tộc khác nhau, bởi vậy đại khái mấy ngàn mấy vạn con cùng một loại sinh vật tụ tập đến một chỗ, xem chúng là lãnh địa của mình. Thường ngày cũng rất ít cùng sinh vật trong biển khác xâm phạm lẫn nhau, trừ phi là giống loài có được quan hệ đối địch, nếu không, những sinh vật này thực lực cường đại trong biển, phần lớn đều là theo tộc đàn phân chia. Hầu như đều có một đặc điểm chung, đều có được tồn tại giống như đá ngầm màu xám kia vô cùng khổng lồ làm căn cơ. Từ Dương ẩn ẩn làm ra một phán đoán 10 phần trọng yếu, chính là những sinh vật đỉnh cấp trong biển cả này dựa vào sinh tồn những đá ngầm đáy biển này, hẳn là chính là mấu chốt phá giải bí mật trọng yếu nhất này. Ngay sau đó, Từ Dương thử tới gần khu vực sinh tồn của giao nhân trong biển, mượn nhờ chủ thần khí Thương Hải Vô Cực che đậy khí tức bản thể của mình, sau đó không ngừng tới gần chủ thể đá ngầm. Nhìn từ xa, đá ngầm này cũng không quá khổng lồ, chỉ là khi bản thể Từ Dương đi vào khu vực đá ngầm tương ứng, lúc này mới phát hiện, thể tích đá ngầm này hầu như đã có thể so sánh với diện tích thành thị trên biển của Trân Châu màu đen. Từ Dương thử nhẹ nhàng đưa một bàn tay ra, rơi vào mặt đá ngầm trong biển trước mắt, phóng thích ra lực lượng nguyên thủy cường đại trong cơ thể mình. Quả nhiên, thời điểm lực lượng của mình cùng đá ngầm trong biển to lớn này phát sinh va chạm, một cỗ linh lực cực nóng ba động cực nóng, thuận theo lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng phản hồi ra ngoài, khuếch tán ra không gian hải vực chung quanh, lập tức dẫn tới giao nhân tộc chung quanh khiếp sợ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều giao nhân tới gần khu vực nguyên thủy ba động linh lực, cũng may Từ Dương có thể che đậy khí tức của mình hoàn mỹ, nếu không chỉ dựa vào đạo ba động này dẫn phát sao động, một khi cần bại lộ, phỏng chừng sẽ gặp phải tập thể giao nhân trong biển chỉ trong vài phút liền vây công. 1011, chương thứ 11, ngoại viện cường đại giá lâm. Ha ha, cuối cùng cũng không hành hạ vô ích, bị ta phát hiện ra bí mật cực kỳ trọng yếu này. Sở dĩ nội hải vô tận có được số lượng sinh vật đỉnh cấp trong biển cả khổng lồ như vậy, chính là những đá ngầm quỷ dị trong biển, cung cấp cho bọn họ tài nguyên linh lực vô cùng vô tận. Xem ra, đá ngầm trong biển này, chỉ sợ mới là nguyên nhân chân chính khiến toàn bộ Ma Long Đảo trở thành bảo tàng đỉnh cấp của đại lục. Theo tình huống trước mắt quan sát, Từ Dương hầu như có thể phán đoán khối đá ngầm cực lớn này, liền có thể nuôi sống giao nhân tộc lấy ngàn để tính mấy chục năm linh lực cung ứng. Với tính tình của Từ Dương, nếu đã tìm được bảo tàng quý giá như thế, không mang về nghiên cứu một phen, vậy chẳng phải là uổng công rồi sao? Đương nhiên, Từ Dương cũng rất rõ ràng, đá ngầm trong biển này là bát cơm của giao nhân tộc người ta dùng sinh tồn, cứ cưỡng ép cuốn đi như vậy, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ quần thể giao nhân tộc vây công, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mang khối đá ngầm này đi, cũng coi như là học hỏi vậy. Ngay lúc Từ Dương trôi lơ lửng ở phụ cận khối đá ngầm này, ẩn giấu khí thức của mình, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, ánh dạng đông lần nữa hàng lâm, mà cái gọi là ánh dạng đông, chính là hổ rực đại bạch xa nhất tộc xưa nay cùng giao nhân tộc xưa nay có xung đột kịch liệt. À, thật sự là trời trợ giúp, ta cũng không nghĩ tới, trên mắt tiết cốt này, giao nhân nhất tộc bị quần thể hổ rực bạch xa đại tiến công, vừa vặn ta có thể thừa dịp loạn ra tay với khối đá ngầm này. Từ Dương cũng không vội hành động, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi xung quanh đá ngầm lại xuất hiện linh lực chấn động kịch liệt, toàn bộ mãnh thú giao nhân lấy ngàn để tính sẽ lập tức hội tụ lại. Đến lúc đó, Từ Dương muốn ra tay không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn, phương pháp tốt nhất chính là đục nước béo cò, thừa dịp hai phe giao chiến đến trình độ kịch liệt nhất, Từ Dương lại vận dụng thủ đoạn trực tiếp dùng một cái nút không gian này chuyển rời, đây mới là sách lược tốt nhất. Nghĩ đến điểm này, Từ Dương lập tức xuyên thấu qua Thương Hải Vô Cực, chỉ huy thuyền Trân Châu màu đen phát tin tức, để vòng xoáy Ngũ Lang sớm chuẩn bị kỹ càng hư không chi nhãn, đối mặt khí tức chủ nhân thần khí Thương Hải Vô Cực, xây dựng thông đạo chuyên môn. Như vậy, Từ Dương liền có thể tìm cơ hội, trực tiếp đem khối đá ngầm thật lớn trong biển sâu 800 mét từ mặt biển truyền tống đến thành thị di động của thuyền Trân Châu màu đen. Sau khi vòng xoáy Ngũ Lang nhận được mệnh lệnh cũng không hàm hồ, đầu tiên là có động tác, vẻn vẹn chỉ tốn nửa giờ thời gian, liền thành lập con đường nối giữa hư không chi nhãn. Mà cùng lúc đó, lần này hổ rực đại bạch xa mang tới hơn 300 cường giả đỉnh cấp, chỉ có Từ Dương quan sát, mỗi một con hổ rực đại bạch xa có lẽ đều có năng lực chiến đấu cỡ trung cấp màu lam, điên cuồng vây công giao nhân nhất tộc. Mà những giao nhân này thì nghiêng toàn bộ lực lượng tộc tiến hành chống cự, nhưng sinh vật của bọn họ trời sinh đã bị đại bạch xa khắc chế, cơ hồ hai ba tên giao nhân mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được một cường giả cùng cấp hổ rực bạch xa. Bởi vậy trận chiến này vô cùng khốc liệt, không nói đến việc nguyên khí của giao nhân nhất tộc đại thương, mà quần thể bên ngoài đã sớm bị hổ rực bạch xa vây quanh. Con đại bạch xa đầu lĩnh của đối phương xem ra cũng rất có thân phận, hẳn là vương tử nhất cấp trong tộc bạch xa, tồn tại trong đại bạch xa tộc, cười lạnh phát động truyền âm với cường giả giao nhân tộc chung quanh. Bình thường mà nói, những sinh vật bá chủ trong biển này, có một bộ phận quần tộc không có năng lực nói chuyện, bởi vậy phương thức giao lưu của bọn họ hết sức đặc thù, thân là nhân tộc Từ Dương căn bản nghe không hiểu. Nhưng đáng nhắc tới là, Thương Hải Vô Cực trong tay hắn lại vừa vặn giúp hắn giải quyết vấn đề này, có thể truyền tới sóng âm đặc thù của các chủng tộc xung quanh chủ thần khí, tất cả đều chuyển hóa thành ý chí của nhân tộc. Hay nói cách khác, hạt châu này là một kiện chủ thần khí, càng là một kiện bảo bối giữ nhà của tam đại bá chủ mạnh nhất Vô Tận Ma Thụ, có tác dụng như vậy cũng không có gì lạ. Giao nhân nhất tộc, nhanh giao ra linh thạch lớn nhất của các ngươi. Nếu không, hôm nay chúng ta không ngại, toàn bộ giao nhân nhất tộc các ngươi bị thôn phệ hoàn toàn. Lão tộc trưởng giao nhân tộc kia, bây giờ đã là thực lực lam giai đỉnh phong, sắc mặt lạnh như băng đáp lại. Ngươi đừng mơ tưởng, cho dù hôm nay giao nhân nhất tộc chúng ta dốc hết toàn lực cùng các ngươi cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giao ra bản mệnh linh thạch như vậy. Mất đi linh thạch che chở, tương đương với việc giao nhân nhất tộc chúng ta mất đi lực trưởng thành, tương lai sớm muộn gì cũng là vận rủi bị các chủng tộc trong biển khác cắn nuốt, đều là sinh vật trong biển tự nhiên các ngươi rõ ràng, linh thạch đối với một chủng tộc có ý vị gì. Đến đập bát cơm của chúng ta, còn muốn chúng ta khúm núm, ngươi nằm mơ đi. Người nắm giữ huyết thống bạch xa quý tộc của đối phương cười lạnh một tiếng. Ở lĩnh vực Vô Tận Hải này vốn là nơi thích hợp tranh trời, kẻ thích ứng sinh tồn, các ngươi không đủ cường đại, cuối cùng sắp sửa biến thành thức ăn. Bất quá chính là sớm hoặc muộn, luân lạc trong miệng ai mà thôi. Hôm nay chẳng bằng tiện nghi cho hổ rực đại bạch xa tộc chúng ta sẽ cảm ơn ân đức của các ngươi. Ha ha ha, bớt nói nhảm đi. Hôm nay các ngươi dám phát động tiến công với chúng ta, vậy đừng trách giao nhân nhất tộc chúng ta cá chết lưới rách. Đúng lúc này, tộc trưởng giao nhân phái ra đoàn đội thân tín của mình đi tới chung quanh một viên linh thạch chủ thể này, cũng chính là trước mặt khối linh thạch cực lớn ẩn thân của Từ Dương. Cá mập nhỏ, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay nếu ngươi dám phát động tổng tiến công với tộc đàn chúng ta, một khối đá ngầm này sẽ là chứng cứ chúng ta đồng quy vu tận. Hổ rực đại bạch xa một mặt nói không hoảng hốt là giả, thế nhưng người này lãnh đạo lại lộ ra nụ cười. Ngươi đang hù dọa chúng ta sao? Nếu như ngươi thật sự có ý nguyện như vậy, gọi hơn 1.000 tên giao nhân tộc ngươi cùng mấy con bạch sa tộc không đủ quần thể đồng quy vu tận này mà nói, nếu như ngươi cảm thấy đáng giá, cứ việc làm như vậy. dù sao không bao lâu nữa, đám người Ma Long đảo tiếp theo tặng quà sắp hàng lâm, thuộc về địa bàn giao nhân nhất tộc các ngươi, tất cả đều thuộc về hổ rực đại bạch sa mạch ta, không thể nghi ngờ cũng là thu hoạch lớn. Dùng sinh mệnh mấy con cá mập này của chúng ta đổi lấy ngày mai cả tộc càng thêm huy hoàng, cái này so với mua bán chúng ta chung quy là có lợi. Từ Dương là người đứng ngoài cuộc hiện trường duy nhất của một nhân tộc, thu tất cả đối thoại của bọn họ vào trong tai. Đặc biệt là món quà tặng của đảo Ma Long mà hổ rực đại bạch sa tộc vừa nói, lại để cho Từ Dương một lần nữa sáng ngời trước mắt. Nghe như vậy, những đá ngầm trên biển lớn có được linh lực cường đại này, hẳn là đến từ Ma Long đảo tặng cho. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ giải thích tất cả bí mật về chuyện này đều trên Ma Long đảo. Mà một con Ma Long trên đảo kia, nhất định sẽ bị toàn bộ sinh vật trong biển sâu vô tận trong biển cả xem như một loại tồn tại thần. Một khi có người muốn từ bên ngoài đổ bộ lên đảo mà nói, tất nhiên sẽ gặp phải vây công hủy diệt thức như khó có thể tưởng tượng. 1012, chương thứ 12 tạm thời hợp tác. Xem ra, trước khi đăng nhập Ma Long đảo, những sinh vật này trong biển cũng phải xử lý một chút mới được. Từ Dương nghĩ như vậy, trong lòng đã có một kế hoạch, vì vậy không còn do dự nữa, lập tức phóng ra khí tức thần khí vô cùng nhuần nhuyễn trong lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy cường đại trong biển, lấy Từ Dương làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra chung quanh, lập tức liền va chạm toàn bộ giao nhân nhất tộc lấy hàng ngàn để tính, trận hình trở nên thập phần tan rã. Mấy trăm tổ đội hổ rực đại bạch sa vốn đã hình thành thế bao vây, cũng bởi vì sóng lớn đột nhiên xuất hiện này cọ rửa đến thất linh bát lạc. Mà sau khi gợn sóng trong biển một lần nữa chìm vào yên tĩnh, tất cả sinh vật trong biển đều nhìn thấy, nguyên bản một bản mạng linh thạch còn đang dừng lại tại chỗ của giao nhân nhất tộc, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là đứng ở chỗ ban đầu, một đường viền nam tử nhân tộc vô cùng tinh xảo. Không hề nghi ngờ, chính là Từ Dương mang theo khuôn mặt mỉm cười nhìn kỹ xung quanh. Không cần dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy nhìn ta, bọn tiểu nhị, ta đã đi tới đây thời gian rất lâu rồi. Xung đột cùng đối thoại giữa các ngươi ta cũng coi như là một người tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, đây có thể là linh thạch của giao nhân nhất tộc, cũng là bị ta mang đi. Khi nghe thấy những lời này nói ra khỏi miệng, giao nhân nhất tộc thiếu chút nữa tức điên lên. Bọn họ mặc dù khiếp sợ với thủ đoạn quỷ dị của nhân tộc thần bí này, thậm chí là căn bản không thể tin vào một viên linh thạch lớn như vậy, trong khoảnh khắc sẽ bị hắn dịch chuyển đến nơi khác. Nhưng giờ phút này bọn họ không có tâm tư quan tâm những vấn đề quỷ dị này, bọn họ quan tâm nhất chính là nhân tộc này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc mang theo lập trường thế nào. Tuy rằng ta cướp đi linh thạch của giao nhân nhất tộc, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta xem như là người bên ngoài nhân tộc được giao nhân nhất tộc mời tới viện trợ. Hổ rực các ngươi đại bạch sa, muốn trong ngắn hạn tiêu diệt giao nhân nhất tộc, chiếm lĩnh địa bàn bọn họ, đã là không thể. Nếu hôm nay các ngươi còn muốn động thủ với giao nhân nhất tộc, ta sẽ không chút do dự đem tất cả hổ rực bạch sa nơi này toàn bộ chém giết. Ta chưa bao giờ thích lặp lại lời nói của mình, hy vọng đại bạch sa nhất tộc các ngươi muốn cân nhắc vị trí của mình, nếu vẫn khư khư như vậy mà nói, các ngươi sẽ thừa nhận lửa giận của ta. Lời nói của Từ Dương lạnh lẽo đến cực điểm, vốn chỉ là một tên nhân tộc, căn bản sẽ không bị những đại lão đỉnh cấp bá chủ trong biển này nhìn thấy trong mắt. Đối với bọn họ mà nói, một nhân tộc bất quá chỉ là miệng ăn giống như bị nhét vào mà thôi. Thế nhưng khí tức Từ Dương xuất hiện trước mắt cùng với từ khí tức mà hắn phóng ra, hắn thể hiện ra hết thảy uy nghiêm, lại là thật sâu chấn động đến các sinh vật đỉnh cấp trong biển này. Không có ai hoài nghi lời nói kia của Từ Dương tồn tại thành phần giả tạo như vậy, đặc biệt là khi Từ Dương đem Thương Hải vô cực thần khí trong lòng bàn tay hiển lộ ra, mọi người đối với hắn cái nhìn của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như ta đoán không sai, viên trong lòng bàn tay hắn chính là thần khí Thương Hải vô cực chủ, được xưng là một trong ba đại thần khí đỉnh cấp của vô tận chi hải, lại rơi vào trong tay hắn. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì với Vĩnh Hằng Ma Thụ sao? Tộc trưởng giao nhân nhất tộc vốn đã bại lộ đến cực điểm, nhưng sau khi Từ Dương tuyên bố lập trường của mình, tâm cảnh của hắn ngược lại bình tĩnh lại, lần này ngược lại đến phiên đám bạch sa hổ rực đại bạch kia bắt đầu bối rối. Tên gia hỏa này là người có chủ tâm muốn đối địch với hổ rực đại bạch sa chúng ta sao? Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không mà nói. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí không muốn nghe hắn tiếp tục bức bách. Bởi vì tư thái và giọng điệu đối phương như vậy, đã tương đương với việc đã sớm không để ý đến lời cảnh cáo vừa rồi của Từ Dương. Nếu đã như vậy, thì Từ Dương chỉ có thể giáng sấm sét giận dữ, chứng minh sức nặng giữa lời nói của mình. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay, Ngọc Cốt Thần Kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, Thanh Thần Kiếm lộ ra phong mang, đã xuyên thủng thân thể một tên vương tộc hổ rực bạch sa. Từ đầu đến cuối thông suốt một cái chớp mắt, tương đương với không xem đại bạch sa lam giai trung cấp thực lực hoàn toàn bỏ qua, đem thân thể bạch sa yêu của gã xuyên ra một đạo lỗ máu to lớn. Không hề nghi ngờ, thành viên thủ lĩnh hổ dược Bạch Sa Vương tộc này, cứ như vậy dưới một kích nhẹ nhàng bâng quơ của Từ Dương, bị đâm thành một cỗ thi thể. Khi một màn này diễn ra, tất cả đỉnh cấp thần vật trong biển xung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, không ai có thể tưởng tượng được nhân tộc có dáng người đơn bạc này rốt cuộc là làm sao hoàn thành một kích chí mạng vừa rồi. Tất cả giao nhân nhất tộc nghe lệnh, phát động phản công toàn diện, một tên cũng không lưu. Ngược lại tộc trưởng giao nhân tộc rất biết mượn dốc xuống lừa. Thừa dịp sĩ khí Từ Dương ở bên mình tăng lên đến đỉnh điểm, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Bạch Sa này, để vãn hồi tổn thất của bọn họ. Mà Từ Dương cũng tuân thủ hứa hẹn của mình, thỉnh thoảng mượn nhờ Ngọc Cốt Thần Kiếm, điên cuồng tàn sát những sinh vật Bạch Sa mạnh mẽ hổ dực này. Trận chiến này vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 canh giờ, liền lấy giao nhân nhất tộc toàn thắng làm kết cục. Sau khi chiến tranh kết thúc, lãnh tụ của giao nhân nhất tộc mang theo các tộc nhân của mình một lần nữa trở về giữa lãnh địa của mình, vây quanh Từ Dương. Ta đại biểu giao nhân nhất tộc cảm tạ các hạ đã ra tay viện thủ, bất quá thù lao của ngài cũng đã nhận lấy bản mệnh linh thạch của chúng ta. Đến lúc này hai bên chúng ta không ai nợ lẫn nhau, các hạ tự động rời đi đi. Từ Dương rất hài lòng với thái độ của giao nhân nhất tộc đối với mình, có lẽ bọn họ cũng bởi vì thực lực của mình quá cường đại, rất rõ ràng bọn họ không trêu chọc nổi, cho nên mới bày ra tư thái kính cẩn nghe lời này. Thử hỏi dù sao Từ Dương cũng là người mang đi bản mạng linh thạch của bọn họ, cho dù tiếp theo lại cứu bọn họ một mạng, cũng không đến mức khiến cho giao nhân nhất tộc cảm ơn mình mang đức. Thôi, hai bên không thiếu nợ lẫn nhau dùng rất tốt, ta thích quan hệ như vậy, bất quá giúp người giúp đến cùng, theo ý ta, về phương diện Bạch Sa sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu sau đó bọn họ còn có thể dẫn động chiến tranh xâm lược quy mô lớn đối với giao nhân nhất tộc các ngươi, ngươi có thể triệu hoán ta bất cứ lúc nào. Vừa nói xong, thần khí Thương Hải vô cực trong tay Từ Dương phóng xuất ra một đạo dao động thần cấp, bản nguyên tập trung trên bản thể người lãnh đạo giao tộc này. Được rồi, ta đã khắc khí tức bản mệnh của ngươi vào trong bảo bối này của ta, ngày sau nếu ngươi lại gặp phải nguy hiểm, chỉ cần phun ra một ngụm bản mạng huyết mạch, thần khí này của ta liền có thể phát ra cảm ứng. Ta cũng sẽ ngay lập tức chạy đến trợ giúp các ngươi, trước khi đi ta còn muốn hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi lấy được những bản mạng linh thạch kia tất cả đều là đến từ Ma Long đảo sao? Tộc trưởng giao nhân nhất tộc này cũng không có giấu giếm, dù sao hiện tại hai bên xem như là quan hệ tạm thời hợp tác, ngày sau giao nhân nhất tộc nếu thật sự gặp phải sự phản công mạnh mẽ của cá mập trắng, vẫn là cần dựa vào sự tồn tại của Từ Dương. 1013, chiến lợi phẩm đặc thù là 13 chương. Không sai, cách mỗi ngàn năm, Ma Long đảo sẽ dẫn phát một trận ba động lực lượng kịch liệt, sau đó sẽ có rất nhiều chất lỏng đặc thù dâng lên. Chất lỏng này bám vào mặt ngoài cự thạch bên cạnh Ma Long đảo, sẽ sinh ra phản ứng đặc biệt nồng đậm. Những đá ngầm bên ngoài Ma Long đảo sẽ vì vậy mà chóc ra, chạm đến những đá ngầm khí tức đặc thù kia, trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại sẽ phát sinh chất biến, hình thành linh thạch bản nguyên linh lực cường đại. Chúa tể trên Ma Long đảo cũng dùng phương thức như vậy để cung cấp nuôi dưỡng cho hải tộc cường đại xung quanh vô tận chi hải vực. Bởi vậy, hắn cũng được chúng ta dùng thân phận thần để hầu hạ hắn. Bất luận tu sĩ đến từ vực ngoại đại lục Ly Châu nào, toàn bộ bốn phương tám hướng, muốn đăng nhập Ma Long đảo, đều phải vượt qua cửa ải hải thú nội vực chúng ta. Lúc này Từ Dương mới giật mình liên tục gật đầu, thì ra là thế, những năm này chỉ sợ cũng là vì các ngươi dốc lòng trông coi, mới có thể để cho Ma Long đảo yên ổn như vậy. Người dẫn đầu giao nhân bộ tộc hổ thẹn lắc đầu, trên thực tế, cho dù không có chúng ta, bằng vào lực lượng tồn tại giống như thần Ma Long đảo, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục Ly Châu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại. Ta nhìn ra được, với thực lực của ngươi, hẳn cũng là muốn ngấp nghé kho báu truyền thừa trên Ma Long đảo. Lấy thân phận chúng ta bây giờ, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm bỏ ý nghĩ như vậy đi. Bí mật ẩn giấu trên Ma Long đảo, liên quan đến hướng đi của vận mệnh toàn bộ đại lục Sạn Châu, nếu không phải là nhân vật có thể kế thừa vận mệnh của thiên mệnh, thật sự không có cách nào có thể giải khai bí mật của Ma Long đảo. Từ Dương mỉm cười, vậy ta cũng phải trả lời cho ngươi. Nếu như trên đại lục Ly Châu thật sự có một tên nhân tộc có thể giải khai bí mật trên Ma Long đảo, như vậy người này nhất định là A Dương ta. Lời vừa nói ra, Từ Dương không lưu luyến ở đây nữa, hóa thành một luồng sáng bay lên trời, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt đám cường giả giao nhân nhất tộc, trở lại trên bong thuyền chân châu màu đen. Vừa hạ xuống bong thuyền, Từ Dương liền phát hiện bên trong khoang thuyền không có một người nào, vội vàng tiến vào thành thị trong biển. Quả thật giống như dự liệu của Từ Dương, những người này đều đã quay quanh linh thạch chung quanh, cẩn thận quan sát bí mật trên đó. Bởi vì khối linh thạch này thể tích quá mức khổng lồ, đặt nó ở trong thành thị trên biển, hầu như chiếm cứ đại bộ phận diện tích, như là một ngọn núi to lớn vắt ngang giữa thành thị. Mà mọi người dưới sự ảnh hưởng của thể tích khổng lồ như vậy, giống như một ít tòa lâu vũ quay quanh dưới chân linh thạch này. Mẹ kiếp, lão đại ngươi rốt cuộc trở về rồi, con mẹ nó đây rốt cuộc là thứ gì? Ta vừa mới thử tới gần, lại cảm nhận được linh lực cực kỳ cường đại trùng kích, suýt chút nữa làm ta bị thương. Lý Trát nhanh chóng hợp lại đến trước mặt Từ Dương phát ra tiếng cảm giảm, bất quá có thể nhìn ra được, trong ánh mắt hắn thần quang ảm đạm tràn ngập chờ mong. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, một khối linh thạch này dù sao cũng là lai lịch phi phàm, nếu không Từ Dương cũng sẽ không tốn nhiều khí lực lớn như vậy gọi là lốc xoáy ngũ lang tạm thời thành lập thông đạo hư không chi nhãn, chuyên môn vì vận chuyển vật khổng lồ này. Nhìn ra được thần kinh sao động của mọi người, Từ Dương không do dự, trực tiếp đem chuyện mình trải qua trên biển, dùng hình thức tinh thần lực cùng chia sẻ cho mọi người trong đội, đây mới gọi là mọi người bừng tỉnh. Ôi trời ơi, không nghĩ tới trong Ma Long Đảo lại còn ẩn giấu bí mật lớn như vậy. Nếu bí mật này thật sự truyền về tứ đại lĩnh vực chủ đại lục, chỉ sợ sau này Ma Long Đảo không còn có an bình nữa rồi. Ta thậm chí còn hoài nghi, toàn bộ đại lục san hô đều vì bí mật này mà triệt để đi như điên. Toàn bộ chiến đoàn thực lực cường đại vô số chiến đội, đều sẽ dần dần trở nên cường đại hải quân hướng về phía biển vô tận bên này xuất phát. Lão đại kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm thế nào mau chóng lên đảo đi, nếu thật sự khống chế một loại bảo tàng có thể tạo ra tài nguyên lâm thời này, sau này toàn bộ đại lục san hô, chúng ta mới là chúa tể chân chính. Đám người Cổ Khâu đều đã khẩn cấp muốn vạch trần bí mật chân chính của Ma Long Đảo, đúng như bọn họ nói, thật sự khống chế thủ đoạn sáng tạo linh thạch, tương đương với bưng lấy một bát cơm vàng, lũng đoạn tài nguyên tu luyện như vậy, sau này toàn bộ đại lục san hô đều phải nghe lệnh của Quang Vinh chiến đội. Ta nói, các ngươi rốt cuộc sợ cái gì, chỉ bằng thực lực hiện tại của các ngươi, thật sự cho các ngươi khống chế được bí mật như vậy, lại sẽ như thế nào? Thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội, bằng thực lực hiện tại của các ngươi, bí mật của Ma Long Đảo căn bản không phải các ngươi có thể khống chế và thủ hộ được, cưỡng ép nhét cho các ngươi, kỳ ngộ như vậy sẽ tăng tốc diệt vong của các ngươi. Quả nhiên, Từ Dương dội xuống một chậu nước lạnh, mới miễn cưỡng khiến đám người khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới ý thức được thực lực của mình hôm nay còn chưa đủ cường đại. Lão đại nói không sai, huống chi bây giờ chúng ta muốn đăng nhập Ma Long Đảo, còn có hai cửa ải lớn cần vượt qua, một cái là nội vực phía dưới này như lão đại nói, sinh vật đỉnh cấp lấy hàng trăm vạn để tính trong biển làm sao ứng phó. Thương Hải vô cực chủ thần khí, mặc dù có thể che đậy khí tức, nhưng lại không thể khiến toàn bộ khí tức chân châu màu đen biến mất trên mặt biển. Bởi vậy, chỉ cần không đường của chúng ta không thay đổi, sớm muộn gì cũng bị những sinh vật đỉnh cấp nội vực vây công. Hai người, đoàn đội đứng đầu thập đại quân đoàn còn lại bị chúng ta lật úp, tất cả đều ẩn giấu ở một góc không biết tên ở nội vực, lúc nào cũng có thể phát động tiến công với chúng ta. Đây cũng là tai họa ngầm thứ hai mà chúng ta sắp sửa gặp phải. Bởi vậy, dưới sự bao vây của cục diện như vậy, chúng ta muốn trong thời gian ngắn đăng nhập Ma Long Đảo cũng không thực tế. Những lời này của Tuyết Nhi đã được Từ Dương tán thành. Vẫn là nha đầu Tuyết Nhi thâm minh đại nghĩa, không hoảng không vội, loại chuyện này căn bản không vội vàng được. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần tại lần lực lượng tiếp theo của Ma Long Đảo bộc phát hàng lâm, trước đó hoàn thành đăng lục đã xem như đại viên mãn rồi. Mà trước đó, tất cả bí mật chúng ta đang nắm giữ nhất định không được tiết lộ ra ngoài, nếu không toàn bộ đại lục đều sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Việc cấp bách trước mắt, một mặt là nghiên cứu huyền bí của khối linh thạch này trên thuyền, xem có thể tìm được nguyên nhân thúc đẩy khối linh thạch này phát sinh biến hóa bản chất hay không. Một mặt khác, là phải tận lực tìm ra dư nghiệt 10 đại quân đoàn ẩn nấp ở phụ cận nội vực. Nói cho cùng, muốn lũng đoạn bí mật của Ma Long Đảo, trước tiên phải để cho những người này câm miệng. Nếu không bọn họ sẽ không ăn được cây nho, làm ra một chiêu cá chết lưới rách, thừa dịp chúng ta không chú ý rời khỏi vô tận chi hải, lại truyền bá bí mật của Ma Long Đảo cho toàn bộ đại lục, hậu quả khó mà lường được. Mọi người không dám vi phạm quy hoạch này của Từ Dương, nhao nhao gật đầu đồng ý. Từ Dương cũng tạm thời quyết định, từ hôm nay bắt đầu gọi mọi người tu luyện chung quanh linh thạch này. 1014, chương 14 Đế Tâm Đảo, bởi vì cái gọi là dựa núi ăn núi dựa nước ăn nước. Hiện tại có tài nguyên to lớn lâm thời này, không muốn dùng chẳng phải là phung phí của trời sao. Nhưng mà khiến Từ Dương không nghĩ tới, trên linh thạch này cung cấp tài nguyên linh lực khổng lồ vô cùng tinh thuần, vẻn vẹn chỉ 3 ngày, mọi người trong chiến đội Vinh Quang đã phát hiện, thông qua thôn phệ linh lực bản nguyên trên linh thạch này phát ra tiến hành tu luyện, hiệu suất tu luyện so với bình thường tăng lên không chỉ 10 lần. Cuộc sống bình tĩnh tu luyện như vậy còn có thể kéo dài rất lâu. Nhưng không nghĩ tới nửa tháng sau, Chân châu hào màu đen chạy đến phụ cận một hòn đảo trong nội vực, rốt cuộc gặp được nhóm đối thủ đầu tiên sau khi tiến vào nội vực vô tận. Quy mô hòn đảo này không quá nhỏ, nhưng nhìn từ xa tựa hồ cũng không có nhiều nhân thủ tụ tập. Bất quá đáng nhắc tới là, trung tâm hòn đảo cắm 3 đồ án vương kỳ hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên mỗi một tấm vương kỳ đều đại biểu cho một thế lực đỉnh cấp trước kia đã từng hoành hành vô tận chi hải. Lão đại, cuối cùng cái gì nên tới cũng xuất hiện. Dư nghiệt của thập đại quân đoàn, hòn đảo này tụ tập ba nhóm người ở giữa. Phổ Lãng La Bàn điều tra một phen, ba lá cờ vương đối ứng thân phận. Rất nhanh, Cổ Tra liền nói ra thế lực đối ứng với Tam Diện Vương Kỳ này, đều là ba nhà trong thập đại quân đoàn, trong đó có hai nhà xếp hạng sau, nhưng một lá cờ vương chính giữa, lại là quân đoàn Đế Tâm xếp thứ hai trong toàn bộ thập đại quân đoàn. Lão đại, căn cứ vào tư liệu biểu hiện, đại đương gia Đế Tâm quân đoàn này, chính là đế hồn chiến đoàn lãnh tụ Đế Thích Thần đại danh đỉnh đỉnh ở đại lục Bích Châu. Nghe nói thiên phú tu luyện của tiểu tử này không kém gì ca ca của hắn, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân không biết tên, hắn bị ép mất đi địa vị trung tâm của địa hồn chiến đoàn. Theo truyền thuyết, là vì huynh đệ bất hòa, hắn muốn tiếp nhận toàn bộ đế hồn chiến đoàn, xác thực bị ca ca ruột của nàng đề xuất tầng trung tâm, dưới sự bất đắc dĩ liền xây dựng một quân đoàn đủ cường đại, tiến vào vô tận chi hải tìm kiếm bảo tàng. Nhoáng một cái đã qua mấy trăm năm, nhất mạch tu sĩ cường đại của bọn họ liền lưu lại vô tận chi hải, không trở về Tây Vực nữa. Không thể tưởng được hôm nay Từ Dương dẫn theo chiến đội vinh quang, quanh đi quẩn lại lần nữa kéo dài khúc mắc với đế hồn chiến đoàn. Ha ha ha, không ngờ lần nữa giao tiếp với người của đế hồn chiến đoàn, thế mà là ở trên vô tận chi hải. Kỳ ý tứ, một lần này chúng ta trước tiên tiêu diệt Đế Thích Thần này. Có lẽ là bởi vì đám người này có liên quan với đế hồn chiến đội, khiến cho toàn bộ quang vinh đội mọi người mỗi người đều có chiến ý vang dội, bọn họ hận không thể lập tức lên đất nước đại sát tứ phương trên đảo. Không vội, truyền lệnh của ta, trước tiên để chân châu màu đen rơi vào rìa đảo, chúng ta lên bờ gặp mặt bọn họ một chút. Dựa theo Từ Dương phán đoán, đám người này nếu là ba mũi đội ngũ hạch tâm trong thập đại quân đoàn, trên hòn đảo nhất định ẩn giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo, cùng với bọn họ trước lúc tuyệt mệnh quan đầu nhất định sẽ mang trên người chí bảo đỉnh cấp. Nếu như đem cả cái đảo này lẫn cái nồi này mang đi, tất nhiên lại là một đợt thu hoạch lớn. Càng quan trọng hơn là, chiếm lĩnh hòn đảo này, cho dù trinh doanh ma long đảo tiếp theo tiến lên gặp phải khó khăn gì không biết, mọi người cũng tốt hơn là có một cứ điểm như vậy, chu chuyển. Sau khi phong ấn thuyền chân châu màu đen khống chế thương thế, Từ Dương hạ lệnh trên thuyền một thành viên chủ lực đội vinh quang cùng với đám tùy tùng của bọn họ đều lên đất liền. Không biết giờ phút này cùng một chỗ, một ít thám báo trên phương diện đảo lập tức động tác, đem một nhóm người của chiến đội chân châu vinh quang màu đen xuất hiện, báo cáo trước cho ba đại quân đoàn lãnh đạo Đế Tâm quân đoàn cầm đầu. Khốn kiếp, đám người này rốt cuộc chịu lộ diện, các huynh đệ theo ta cùng nhau bầm thây bọn họ. Trong đó có một tráng hán đầu chọc nổi trận lôi đình, đập vỡ kiến trúc bàn ghế đá bên người bay lên, muốn mang theo các huynh đệ dưới trướng mình giết ra ngoài đảo, lại là bị nam tử trung niên mặc áo gấm lông chồn cản lại. Hoảng cái gì, bây giờ ba đại quân đoàn chúng ta hợp lại làm một, người thân là nhị đương gia cứ như vậy nhìn trước không để ý sao sao. Những người kia có thực lực có thể hủy diệt hoàn toàn 10 đại quân đoàn trong một buổi vô tận chi hải, người cảm thấy bọn họ sẽ là người bình thường. Về phương diện thực lực và đầu não càng không thể chọn bên chúng ta. Quan trọng hơn là, tài nguyên hiện tại bị bọn họ nắm trong tay không thể khinh thường, nếu tùy tiện chính diện chống lại bọn họ như vậy, không khác gì lấy trứng chọi đá. Đế Thích Thần trung quy không hổ là lão đại, vẫn giữ được bình tĩnh. Đối mặt địch quân cường thế xâm lấn như vậy, hắn vẫn vững như bàn thạch. Tiểu Lục Tử, trận pháp bảo vệ bên ngoài hòn đảo được thành lập như thế nào? Yên tâm đi, lão đại đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Yêu linh mà chúng ta tưởng tượng lúc trước, hiện tại hầu như đều có thể phát huy công dụng. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, những năm gần đây chúng ta tích góp được không ít nội tình, liền từng cái mở mang tầm mắt cho bọn họ đi. Nếu những gia hỏa này thật sự có thể biết khó mà lui, ngược lại cũng không mất đi kết cục tốt. Nếu như bọn họ thật sự muốn có mưu đồ lớn hơn, vậy cũng chỉ có thể dạy cho bọn họ giáo huấn thật dài. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng dẫn theo đám người quang vinh chiến đội, bắt đầu đi sâu vào trong đảo, khí tức hòn đảo này thập phần quỷ dị, mặc dù có được ba động linh lực tràn đầy, nhưng hòn đảo này lại không nhìn thấy một con ruồi nào. Đây vốn là chỗ dị thường lớn nhất, sau khi Từ Dương phát hiện hiệp nghị này, lập tức đem phán đoán của mình chia sẻ cho đoàn đội. Mọi người đều duy trì 12 phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Không bao lâu, một trận ba động linh hồn khiến người ta tâm tình run rẩy đột nhiên xuất hiện. Theo sát đó, là vô số yêu nhi thần bí toàn thân tản ra vầng sáng màu tím trống rỗng hàng lâm. Mỗi một con nữ yêu đều có ba động khí tức tương đối độc lập, toàn thân tản ra mùi thơm thấm vào ruột gan, thậm chí ngay cả loại âm thanh quỷ dị bọn họ phóng ra, đều có thể nghe được tâm thần mê man. Mọi người cẩn thận, những nữ nhi này hẳn là không chỉ có một mình, hẳn là có thể phối hợp với đảm bảo đặc thù nào đó chung quanh, cùng tiếng cười của bọn họ sinh ra một loại trạng thái cộng hưởng, có thể không ngừng cường hóa quấy nhiễu tinh thần lực của bọn họ. Dù sao Từ Dương cũng là người có kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền đoán được sự không tầm thường ở xung quanh. Sau một khắc, chỉ thấy dưới chân Từ Dương mãnh liệt một hồi, đại địa pháp tắc cường đại nhanh chóng bắt đầu phát huy tác dụng, trong thời gian cực ngắn địa mạch điên cuồng sao động, toàn bộ hải đảo bắt đầu rung động kịch liệt. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Tổng bộ ba đại quân đoàn của đế tâm cũng rung động kịch liệt, các cường giả cấp bậc lãnh tụ ba đại quân đoàn này, mỗi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khốn kiếp, không thể tưởng được trong bọn họ thế mà còn có người tinh thông thủ đoạn cường đại như vậy, vậy mà có thể dựa vào lực lượng một mình cải biến trạng thái địa mạch. Thủ pháp như vậy ta cũng đã khá lâu chưa thấy qua, không hổ là tồn tại có thể làm cho toàn bộ thế lực vô tận chi hải vì nó mà lật đổ, một chi chiến đội này thật đúng là không thể khinh thường. Tam nương gia không nhịn được mở miệng cảm khái, nhưng lại bị tên nhị nương gia đầu chọc kia giễu cợt một phen. Ngươi nói những lời vô nghĩa này có tác dụng gì? Ngược lại là nhanh nghĩ cách ứng phó đi, trì hoãn thêm một đoạn thời gian, chỉ sợ bọn họ sẽ lại phải cưỡi trên đầu của chúng ta. 1015, thiên thập ngũ chương sinh mệnh hình thái thứ 15. Lão đại, trạng thái sinh mệnh của những nữ yêu này đều hết sức đặc thù. Đột nhiên xuất hiện nhiều nữ yêu như vậy, cảm giác tựa hồ có chút không giống. Phổ lãng đau khổ từng gặp phải nữ yêu trong lúc ra biển trước kia, bất quá có chút khác biệt với hình thái sinh mệnh của các nữ yêu trước mắt. Càng nhiều hơn chính là căn cứ vào cơ sở sinh vật biến dị của một loại hải dương nào đó, giống như loại nữ yêu thuần túy cùng loại với trạng thái linh hồn thể này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, tất cả mọi người phải chú ý, khoảng cách giữa họ quá xa, như vậy cho dù những nữ yêu này có thủ đoạn tấn công đặc thù gì cũng không đến mức bị động. Đám người chiến tuế quang đội nhao nhao gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó mỗi người rút ngắn khoảng cách với nhau, nghênh đón những nữ yêu này. Vài lần giao phong ngắn ngủi, mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác, cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Những nữ yêu này tuy rằng hình thái sinh mệnh đặc thù, nhưng hiệu quả sát thương do một mình hành động bộc phát ra không phải là rất mạnh. Dù cho bọn họ lựa chọn tự bạo tại chỗ, cũng căn bản không có khả năng mang đến cho đoàn đội Từ Dương tổn thương chí mạng. Ha ha, bất quá chỉ là một đám tự cao tự đại mà thôi. Vốn ta còn tưởng hiệu quả tinh thần khí tràng của bọn họ mạnh như vậy, không chừng sẽ tạo thành ảnh hưởng với cường độ nhất định của chúng ta, hiện tại xem ra chính là một bầy cọp giấy. Cổ cha vỗ vỗ cái bụng của mình với vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng mà ngay lúc mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác, một cỗ khí tức thủy thuộc tính cường đại không gì sánh được bộc phát ra, phương hướng thình lình chính là phần cuối đảo nhỏ này. Mà theo cỗ khí tức sóng nước này đột nhiên xuất hiện, con người mỗi một nữ yêu đều phóng xuất ra quang mang màu xanh đậm, hiển nhiên là bị cỗ khí tức đặc thù này ảnh hưởng, hình thái sinh mệnh cũng có biến hóa. Ta biết ngay những nữ yêu này sẽ không tự dưng xuất hiện ở đây, quả nhiên, sau lưng bọn họ có một người lãnh đạo càng mạnh mẽ hơn. Linh Giao mở miệng như vậy, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía xa xa trong hư không, chỉ thấy một hình dáng tuyệt mỹ nữ tử toàn thân xanh biếc đập vào mi mắt. Trong tay nữ nhân này còn nắm một thanh quyền trượng, đồng dạng ngưng tụ sóng cả màu thủy lam, nhìn khí tức thập phần nồng đậm. Đây là thần khí trong truyền thuyết chiến tranh gọi triều giả, ta biết thân phận gia hỏa này, hẳn là gọi triều yêu yêu yêu vương. Không ngờ nàng lại xuất hiện trên tòa hải đảo này, nhìn thấy người lãnh đạo của nữ yêu này xuất hiện, tuyệt mỹ nữ phó nhi bên cạnh cổ xương lạnh lùng mở miệng. Nhà đầu này nắm giữ tình báo đối với vô tận cường giả khắp nơi trong vô tận hải còn muốn ưu tú hơn cổ thùy, liếc mắt liền nhận ra thân phận chân thật của yêu vương gọi là triều nữ yêu vương này. Ha ha ha, tình cảm tốt, chúng ta lại thu hoạch được một món thần khí, nhìn ra được thanh quyền trượng trong tay nàng quả thật bất phàm, lão đại mau chóng ra tay đi, đoạt lấy một món thần khí của nàng. Có lẽ cũng bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người của Quang Vinh chiến đội thu hoạch được quá nhiều chiến lợi phẩm, bởi vậy hiện tại bọn họ nuôi dưỡng thành một tật xấu, đó là nhìn thấy trong tay địch nhân có bảo bối gì, lập tức tranh đoạt đỉnh đầu. Ha ha, khẩu khí của một đám sâu kiến các ngươi thật đúng là không nhỏ, các ngươi đã không coi ai ra gì, ta sẽ cho các ngươi hiểu cái gì mới là chênh lệch thật sự. Các ngươi không phải rất hứng thú với thanh quyền trượng này trong tay ta sao? Ta sẽ biểu diễn cho các ngươi một chút uy lực của nó. Nữ yêu vương này vừa nói xong, đột nhiên giơ lên quyền trượng trong tay, chỉ trong nháy mắt sóng lớn màu lam trong nháy mắt khuếch tán ra, bọt biển cỡ đầu người ở trên bản thể quyền trượng này hiển hiện ra như một trận mây khói, cứ như vậy phiêu tán về phía đội ngũ Từ Dương. Mau tránh ra, Từ Dương lớn tiếng hô, đoàn đội mọi người nhao nhao hành động, chỉ là những người khác nào có thân pháp cường đại như hắn. Đang định di chuyển, những tạp vật kia đã sớm tập trung vào bọt biển đang bao trùm khí tức, trong thời gian cực ngắn cấp tốc cường hóa tốc độ, vững vàng áp chế chiến đội Quang Vinh, tất cả những người khác đều bị bọt biển này bao trùm, trong khoảng thời gian ngắn mất đi hành động, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Đậu xanh, quyền trượng này coi như là đồ tốt, lại còn có công năng như vậy, làm cho ta nhớ tới hình ảnh lúc còn bé thổi bong bóng. Cổ cha không hề ý thức được nguy hiểm, thân thể theo quá trình bong bóng nhẹ nhàng trôi nổi, lại còn nhìn cô gái tuyệt mỹ bên cạnh cười hi hi ha ha. Nhưng nụ cười của hắn còn chưa kết thúc, cứ như vậy ở giữa không trung im bặt dừng lại, chỉ vì Cổ Khâu cảm nhận được một cỗ uy áp như hít thở không thông nhanh chóng bao trùm toàn thân mình, như một bàn tay lớn vô hình bóp chặt cổ họng mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên đặc biệt khó khăn. Theo sát Cổ Tiêu thử phóng thích lực lượng nguyên thủy của bản thể mình đột phá bọt biển năng lượng quỷ dị này, lại phát hiện mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, bọt biển này đều sẽ theo lực lượng bên trong bộc phát không ngừng bành trướng, chính là không cách nào nứt vỡ. Nhìn đám người Quang Vinh chiến đội lần lượt vặn vẹo liều mạng, muốn tránh thoát khỏi sự tập trung của bọt biển chính mình, nữ yêu vương này lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, như là đang nhìn xuống 11 con kiến hôi, bộ dáng cao cao tại thượng chính là làm cho khí chất cả người nàng càng thêm tinh xảo cao quý. Nhưng mà rất nhanh nàng liền tập trung ánh mắt lên người Từ Dương, không nhịn được hơi nhíu mày, quả nhiên không hổ là người mạnh nhất lãnh đạo đội ngũ này, tốc độ thân pháp của hắn có thể bộc phát đến mức tận cùng trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí ngay cả bọt biển của ta cũng không thể lập tức tập trung lại, quả nhiên không đơn giản. Không bao lâu sau, Từ Dương lại làm ra cử động khiến cho nữ yêu vương này tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng đã đến sau lưng nữ yêu vương này, đồng thời dẫn đường cho nữ yêu vương. Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, người đóng vai yêu vương trước mặt ta, người cảm thấy có thích hợp không? Nữ yêu vương cảm nhận được có người thổi phồng bên tai mình như thể không nhịn được run rẩy một cái, trong nháy mắt nổi giận xoay người lại, chân đạp xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống hạ phong, bị Từ Dương dễ dàng bắt lấy mắt cá chân như vậy. Ha ha, người đã tức giận, người dám động thủ với người của ta, đương nhiên ta phải động thủ với ngươi, vụ mua bán này chẳng phải là quá lời sao? Nữ yêu vương giận tím mặt, theo bản năng muốn giơ quyền trượng lên lần nữa. Nhưng nàng phát hiện lực lượng của Từ Dương dường như đã hoàn toàn bóp chết thân thể của nàng, mặc kệ nàng chống lại thế nào cũng không làm nên chuyện. Mau buông ta ra, nếu không một mệnh lệnh của ta sẽ khiến toàn bộ đồng đội của ngươi hít thở không thông mà chết. Mỉm cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, ngươi đem bọn họ như thế nào, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần, nhanh chóng thả bọn họ ra, trò chơi đối kháng này mới là cơ sở một lần nữa trở về điểm ban đầu. Nữ yêu vương trước giờ tựa hồ chưa từng bị người chạm vào thân thể, sắc mặt rất nhanh trở nên thẹn thùng mấy phần, cho dù nàng có tức giận thế nào, trong mắt Từ Dương cũng chỉ là bộ dáng ngượng ngùng của một tiểu cô nương mà thôi. 1016, chương 16, phá toái. Nữ yêu vương vì tránh cho Từ Dương tiếp tục nhục nhã mình, quả quyết vung tay lên, bọt biển của đoàn người Từ Dương tổ đội này cũng trong cùng một thời gian hoàn toàn tán loạn, Từ Dương đạt được mục đích của mình, tự nhiên cũng buông nữ yêu vương ra. Đối phương theo bản năng lui về phía sau mấy trăm mét, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn đầy sát ý lạnh như băng, ngươi dám khinh bạc ta, hôm nay ta nhất định sẽ chém giết ngươi ở trên hải đảo này. Từ Dương lại cười lắc đầu, ta vừa rồi phát hiện trong cơ thể ngươi tựa hồ có một đạo phong ấn, nếu không, thực lực của ngươi lúc trước hẳn là cường đại hơn xa so với hiện tại. Nếu như ta phán đoán không sai, hiện tại ngươi hẳn cũng là khôi lỗi của một vị cường giả đỉnh cấp trên hải đảo này. Nếu ngươi lựa chọn từ bỏ chống cự mà đầu nhập vào dưới trướng chúng ta làm việc, có lẽ ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nữ yêu vương thực sự kinh hãi, nàng thật không nghĩ tới Từ Dương chỉ dựa vào va chạm vào mình một chút liền có thể thăm dò được tất cả bí mật trên người mình. Nhưng nếu không phát hiện ra một khâu kia, chỉ sợ nữ yêu vương thật sự mềm nhũn bên tai đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Nhưng hiện tại mặc kệ Từ Dương nói cái gì, nữ yêu vương cũng tuyệt đối không tin tưởng hắn, người khinh bạc như vậy làm sao có thể khiến ta tin tưởng ngươi. Hôm nay ta nhất định phải đem người của các ngươi bầm thây vạn đoạn, tiết lộ mối hận nhục nhã trong lòng ngươi. Nữ yêu vương này càng thẹn thùng lại càng thêm vài phần xinh đẹp, nhưng động tác tiếp theo của nàng lại vô cùng cường hãn, bản thể đột nhiên huyễn hóa ra hơn 10 đạo phân thân đồng thời bổ nhào xuống phía đám người Quang Vinh chiến đội, mỗi một phân thân đều có thể phân hóa chuôi thần lực trong tay người gọi chiều này ở một trình độ nhất định. Trong thời gian ngắn ngủi, thần lực dâng lên bắn tung tóe lên người các thành viên khác của Quang chiến đội, những bọt biển này ẩn chứa năng lực oanh tạc 10 phần cường đại. Mỗi một đạo bọt biển khuếch tán ra đều là một lực lượng thủy thuộc tính mạnh mẽ trống rỗng bộc phát ra. Dù cho bọt biển tùy tiện tan vỡ trong chiến trường hải đảo này cũng có thể làm cho tất cả núi đá trong vòng mấy trăm mét hoàn toàn sụp đổ. Có thể tưởng tượng, nữ yêu vương này bộc phát ra lực lượng thủy thuộc tính rốt cuộc khủng bố cỡ nào, trong chiến đội vinh quang này ngoại trừ nha đầu linh giao này có được truyền thừa băng thuộc tính ra, những người khác ứng phó với thủ đoạn quỷ dị này của nữ yêu đều có vẻ đặc biệt bị động. Chia nhau ra, tiến vào trạng thái phòng ngự. Những cái khác giao cho ta. Từ Dương theo lệnh của hắn tiếp tục hạ đạt, đồng thời nàng bắt đầu chớp động trợ giúp đoàn đội của mình tiến thêm một bước chia sẻ áp lực. Theo lực lượng ngày càng cường đại, nữ yêu vương không ngừng phát ra linh lực cũng cảm nhận được 10 phần áp lực. Nàng cũng dần dần ý thức được, bằng vào phân thân của mình không cách nào hoàn thành trấn áp đối với các thành viên của Từ Dương Quang Vinh đội. Sau khi ý thức được vấn đề này, nữ yêu vương không chút do dự lấy ra một cây sáo ngọc tinh xảo trong miệng thổi lên. Quả nhiên, Theo âm nhạc tuyệt vời này trải ra, huyễn thể của những nữ yêu trước đó bị hắn phóng ra sớm đều được chỉ dẫn. Trong lúc tiếng sáo này thổi lên, những nữ yêu màu hồng phấn vốn chỉ có hình thái linh hồn kia, trong thời gian cực ngắn bành trướng thành chiến sĩ nữ yêu cực lớn, có được sức chiến đấu cường đại có thể so với linh lực đẳng cấp linh lực lam giai tu sĩ. Sau đó mỗi người đều nhìn chằm chằm mỗi thành viên của Quang Vinh chiến đội. Mẹ nó, chạy như vậy cũng không phải là cách hay nha, các huynh đệ bắt đầu phản kích đi, những nữ yêu này đã có được hình thái thân thể thực chất hóa, đánh nhau hẳn không khó giải quyết như trước đó, nếu mà liều mạng chiến đấu, Vinh Quang chiến đội chúng ta tự nhiên là không sợ bất luận kẻ nào. Thanh âm tội lỗi lập tức xuất hiện bên tai đám người Cổ Sâm bên cạnh, bọn họ lập tức phát động phản kích, tăng thêm lực lượng tùy tùng bên cạnh bọn họ cũng không thể khinh thường. Trong thời gian cực ngắn, dần dần ổn định cục diện. Mà nữ yêu vương vẫn như cuối cùng Từ Dương ở giữa không trung không ngừng giao thủ, Từ Dương này từ đầu đến cuối đều là ôm tâm thái đùa giỡn, hắn căn bản không muốn dùng thủ đoạn cường đại nhất nháy mắt giết chết đối phương, mà là muốn tranh thủ lúc nữ yêu vương này tiến vào trận doanh của mình. Bởi vì Từ Dương phát hiện nữ yêu vương này tựa hồ có một loại bản năng bẩm sinh thân thiết với sinh vật trong biển, nếu có thể tranh thủ được nàng gia nhập, có lẽ ở phía sau lên đảo hoặc là trong quá trình đối kháng với các bá chủ trong biển khác, có thể đạt được tác dụng không thể khinh thường. Điều kiện ta đưa ra ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, cứ như vậy cùng chúng ta đánh một trận đến cùng, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì. Nhưng mà yêu vương hiện tại lòng đầy ý nghĩ nhìn thấy bộ dạng Từ Dương lúc trước bị nàng bắt lấy mắt cá chân, trong cơn tức giận không ngừng phóng xuất ra linh lực thủy thuộc tính cường đại hơn công kích bản thể Từ Dương. Từ Dương vừa tránh vừa trêu đùa nữ phụ nhà lành, đúng là làm cho nữ yêu vương trước mắt bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành trấn áp hữu hiệu đối với Từ Dương. Mà đây đều là thành lập trên cơ sở Từ Dương từ đầu đến cuối không ra tay phản kích. Một khi Từ Dương ra này thật sự hạ quyết tâm làm ra trọng thủ, hậu quả càng không thể tưởng tượng được. Theo thời gian trôi qua, chiến lực các phương diện của Quang Vinh chiến đội bắt đầu không ngừng bùng nổ, càng ngày càng nhiều các nữ yêu chiến sĩ đi về hướng sụp đổ. Nhưng mà rất nhanh mọi người đều phát hiện thân hình các nữ yêu chiến sĩ này thập phần quỷ dị. Sau khi chém giết bọn họ, nữ yêu vốn do một thân thể lớn phá toái, phân hóa thành vô số chiến sĩ cỡ nhỏ, tuy lực chiến đấu yếu bớt, nhưng tốc độ lại tiến thêm một bước. Mẹ kiếp, cái này cũng được sao? Một người đánh chết, lập tức biến thành 10 người, đây là muốn đánh tới lúc nào mới tính xong đây? Cổ Tra một mặt ngơ ngác không nhịn được oán giận một trận, nhưng rất nhanh hắn liền bị hàng trăm nữ yêu chung quanh phân tán bao vây lại. Mỗi một nữ yêu thân thể đều đại khái cao khoảng 1m5 tuổi, tốc độ thân pháp nhanh như thiểm điện, quay quanh thân thể cổ khâu mập mạp một hồi xê dịch, rất nhanh liền phong ấn ngũ giác của lão vào trong phạm vi 1m5. Gần như không để cho hắn đi chỉ có thể đứng ở một mình tại chỗ xoay chuyển, thậm chí ngay cả khí tức của tuyệt mỹ nữ phó gần hắn nhất cũng bắt không được. Theo sát dấu chân lớn của nữ yêu nhiều không đếm được không ngừng đánh vào từng bộ vị của thân thể cổ cân tư, từ đầu đến chân đều bình quân mỗi giây hắn phải chịu hơn 10 cước tiến công. Mặc dù lực lượng những tấn công này cơ hồ yếu không thể nghe thấy, nhưng bởi vì cái gọi là con kiến nhỏ hơn cũng là thịt, đạo lý tích ít thành nhiều ai cũng minh bạch, nhìn chằm chằm một chỗ không ngừng đạp mạnh trường đạt mấy phút, cổ khâu đồng dạng chịu không nổi. Chính là dùng phương thức như vậy, rất nhanh mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội đều cảm nhận được áp lực lớn lao, bởi vì cái gọi là mãnh hổ địch không lại bầy sói, bị người ta phân tán vây quanh như vậy, tình thế rất nhanh liền nghịch chuyển. 1017 Chương thứ 17 hóa giải phong ấn yêu vương. Chủ nhân, xem ra dưới tình huống này, phương pháp triệu hoán vong linh của ngươi hẳn là có thể phát huy ra tác dụng rất cường đại. Hai thiếu nữ cá mở miệng đề điểm Lý Tượng một phen. Lý Tượng lập tức nhớ lại, mình còn có một bản lĩnh giữ nhà chưa thi triển. Vì vậy linh cơ khẽ động, ngưng tụ lực lượng nguyên thủy cường đại của mình, xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, khí tức vong linh cường đại trong nháy mắt bộc phát ra Lý Tượng. Nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm tuyệt đối trong chiến trường. Chung quanh thân thể hắn là vô cùng vô tận chiến sĩ vong linh nhanh chóng hiện lên, nhìn chằm chằm những nữ yêu hình thể sinh mệnh này vốn đã đặc thù triển khai phản kích điên cuồng. Hiển nhiên nữ yêu vương cũng không ngờ cục diện lại phát triển đến mức này, đôi mi thanh tú cau lại, nàng quyết đoán tránh khỏi truy kích của Từ Dương, mà về sau đến trong hư không chiến trường, lại một lần nữa ngâm sướng lên thủ đoạn chú ngữ của mình. Kim hồng nộ đào, nữ yêu vương vừa nói xong, lập tức triệu hồi ra một đạo sóng cả màu xanh lục vô cùng sáng chói, cỗ sóng cả này cơ hồ từ trung tâm hải đảo cấp tốc ngưng tụ thành, sau đó lấy tư thế bao phủ xuống, điên cuồng áp đảo khu vực chiến trường của các thành viên Quang Vinh chiến đội. Sóng chiều quay cuồng phóng xuất ra bổn nguyên linh lực thủy thuộc tính cường đại, một mặt tiến hành bổ sung năng lượng cho các chiến sĩ nữ yêu phân tán ở các bộ phận trên chiến trường, một mặt khác lại sinh ra tác dụng phân giải vô cùng cường đại đối với các chiến sĩ vong linh trước mắt. Không xong, lực lượng vong linh của ta rõ ràng cũng gặp phải khắc tinh, sóng nước của gia hỏa này phân giải ra có năng lực phân giải đáng sợ như vậy, chuyên môn khắc chế vong linh của ta. Lão đại, xem ra lần này ta cũng không giúp được đại ân gì. Lý Tuấn bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, vốn cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để mình cảm nhận tồn tại, lúng túng chính là đẹp trai bất quá 3 giây. Nay lá bài tẩy mạnh nhất của Lý Tuấn lại dễ dàng bị yêu nữ hóa giải. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, những huynh đệ này của ngươi ở trước mặt ta chẳng qua là từng con kiến, ta có thể nghiền chết bọn hắn bất cứ lúc nào, duy chỉ có cái tên ngươi ta hận không thể lột ra ngươi, để giải mối hận trong lòng ta. Chẳng biết tại sao, Từ Dương thấy nữ yêu vương này đột nhiên trở nên xôn xao, cười như không cười nhìn đối phương, hận đến mức càng sâu đương nhiên cũng càng yêu thích. Tiểu cô nương ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, nhất định không được mê luyến ta, nếu không ngươi sẽ bị chậm trễ cả đời. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên một ngón tay điểm lên mi tâm của mình, chỉ trong nháy mắt, biểu tình và khí chàng hoàn mỹ của Từ Dương đã phát sinh biến hóa long trời lở đất trong thời gian cực ngắn. Kim quang vô tận hàng lâm trên người hắn, để thân phận chân chính của thiên sứ vương của hắn tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ ra, khí độ ung dung hào hoa bất phàm, trong nháy mắt khí chàng tinh xảo như vương xuất hiện. Từ Dương xem như triệt để trấn trụ nữ yêu vương trước mắt này, sắc mặt nha đầu này ửng đỏ đã nói rõ tất cả suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. Thiên sứ nhất mạch vốn đã có được thân và lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ đối với các chủng tộc khác, huống chi Từ Dương là vua của huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ không tì vết, lãnh tụ tinh thần của thiên sứ nhất tộc chân chính, thân phận cao quý như vậy làm sao có thể là một nữ yêu vương như nàng có thể kháng cự được. Kế tiếp một vệt kim quang sáng chói đánh vào trên người Từ Dương nữ yêu vương. Vẻ mặt nữ yêu vương vốn khẩn trương nghênh đón đạo hào quang màu vàng này, muốn kháng cự lại, lại phát hiện ánh sáng này đánh vào trên người, cho nàng một loại cảm giác như tắm gió xuân. Tất cả cảm giác khẩn trương trên người trong khoảnh khắc tán thành hư vô, càng làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ chính là lực lượng giam cầm vốn khóa lại linh hồn cùng bản nguyên sinh mệnh của nàng, dưới một cỗ hào quang màu vàng như gió xuân hóa mưa này trong nháy mắt biến mất. Không sai, một chiêu này của Từ Dương căn bản không phải làm thương tổn nữ yêu vương, mà là giúp nàng giải trừ toàn bộ cấm chế trên người, hiện tại nàng lại khôi phục lại thân thể tự do, không còn là khôi lỗi dưới trướng một đại nhân vật trong một đại quân đoàn nào đó trên hải đảo nữa. Mẹ nó, các ngươi tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lão đại một chút, hắn rõ ràng chơi với Mỹ Nam kế, chơi ạ, ngay cả hắn cường đại gia hỏa này cũng có thời điểm như thế hồ đồ, xem ra về sau lão đại gia hỏa này rốt cuộc có hắc điểm thuộc về mình rồi. Bọn người Lý Tuấn kích động giống như cái gì, từng người bị dọa đến trong mắt thiếu chút nữa bay ra. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Từ Dương cao quý trong hư không giống như thần vương, triệt để chinh phục nội tâm nữ yêu vương trước mắt. Tại sao ngươi lại cứu ta? Nữ yêu vương triệt để rơi vào tay giặc, ngay cả giọng nói của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng như vậy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt tinh xảo tuyệt luân của Từ Dương. Nụ cười của Từ Dương là tao nhã thong dong khiến người ta mê man, nhẹ nhàng mở miệng nói, vừa rồi ta ra tay chính là vì khôi phục tự do của ngươi, ta đã nói qua mục đích của mình, hy vọng ngươi có thể gia nhập nhóm của ta. Nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi đã không về được lĩnh vực ban đầu của mình, nhất định phải ở lại vô tận chi hải, thay vì như vậy không bằng đi bên cạnh chúng ta, phát huy ra tác dụng của những người khác ngươi không thể thay thế. Ngày sau chúng ta sẽ chinh phục Ma Long Đảo, đến lúc đó ngươi sẽ nhận được một phần tạo hóa của chính mình, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Huống chi đại nhân vật khống chế hòn đảo này của ngươi rất nhanh cũng sẽ thần phục dưới chân của ta, đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là đổi một chủ tử mà thôi. Là một chủ nhân ngươi cam tâm tình nguyện đi theo. Từ Dương nói lời này, ánh sáng và vinh quang trên người thuộc về thiên sứ nhất mạch dần dần biến mất, hắn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Chỉ là dù vậy, hình tượng hoàn mỹ vô khuyết lúc trước đã sớm khắc sâu trong lòng nữ yêu vương. Từ Dương bắt lấy mắt cá chân nàng từ lâu, nội tâm của nàng đã hoàn toàn bị Từ Dương triệt để chinh phục. Dù sao căn cứ các điều kiện của Từ Dương, chút mị lực này vẫn có. Được, nguyên lai ngươi giúp ta bận rộn như vậy, xem như đã thay đổi vận mệnh của ta. Cho dù ta không đi theo ngươi, cũng nhất định phải có hồi báo. Ta thậm chí đã định tặng ta một thanh thần trượng gọi chiều này cho ngươi, hiện tại xem ra hẳn là không dùng được. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đã quyết định đi theo ta, món thần khí này thích hợp với ngươi nhất, đương nhiên cũng để ngươi tiếp tục khống chế. Không chỉ như vậy, Từ Dương còn đưa lên một phần đại lễ khác, đúng là trực tiếp giao thần khí Thương Hải vô cực trong tay mình cho nữ yêu vương. Thứ này tạm thời ta giao cho ngươi quản, ngươi có thể sử dụng nó phòng thân hoặc là dùng để tu luyện. Dựa theo phán đoán của ta về thực lực của ngươi, khe hở trong cơ thể ngươi ngăn chặn tiến trình tu luyện của ngươi, hôm nay một khi phóng xuất ra, sẽ là một cơ hội đột phá với ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể lẻn vào biển sâu tìm địa phương tu luyện, một khi tu luyện thành công tiến cảnh đột phá trên diện rộng, ngày sau lúc cần thiết, ta sẽ kêu gọi ngươi trở về. 1018, át chủ bài 10-18 lẻn vào trong biển, Nữ yêu vương nhìn Từ Dương một cái thật sâu, trong ánh mắt vậy mà nổi lên nước mắt óng ánh. Nàng thật không nghĩ tới, Từ Dương đối với nàng tin tưởng vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Vật này, nhất là nữ nhân tuổi tác không có thiếu nữ, cơ bản đều có một trái tim thuần tình, chỉ cần một người nhẹ nhàng động tâm với nàng một chút là rất dễ dàng động tâm. Huống chi người ưu tú như Từ Dương đối với hắn tín nhiệm như vậy, sâu trong nội tâm nữ yêu vương tự đánh đã coi Từ Dương trở thành chủ nhân của mình, càng là người thống trị sinh mệnh kế tiếp của mình. Thậm chí hiện tại Từ Dương muốn nàng phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, nàng cũng sẽ không chút do dự. Mẹ kiếp, các ngươi xem lão đại đang nói chuyện gì với nữ yêu vương kia? Sao lại được hiện thần khí Thương Hải vô cực kia đến tay của nàng? Đám người chiến đội Quang Vinh phía dưới cũng không sờ tới đầu não, vẻ mặt hoang mang nhìn vào hư không, một lúc lâu cũng nhìn không ra môn đạo gì. Được rồi, đừng đoán mò nữa, tâm tư của lão đại chúng ta ngươi làm sao có thể đoán được. Huống chi món chủ thần khí kia cũng là vật riêng của lão đại, cho dù hắn thật muốn tặng cho nữ yêu vương này cũng không có gì đáng trách. Lão đại làm việc cho tới bây giờ đều là nhìn xa trông rộng, ta tin tưởng hắn làm ra bất kỳ phán đoán nào cũng sẽ có ảnh hưởng chính xác đối với toàn bộ Quang Vinh chiến đội. Chiến đội Quang Vinh không can thiệp vào chuyện riêng tư, cho nên càng nhiều đội viên đều có một tâm thái 10 phần tốt đẹp mà vừa đúng lúc, bất luận chuyện gì vượt giới bọn họ cũng chưa từng làm, đồng thời trong lòng bọn họ cũng cực kỳ rõ ràng, mỗi một phán đoán của Từ Dương đều có đạo lý của hắn. Rất nhanh yêu vương bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam thoáng một cái liền biến mất ở chỗ sâu mặt biển vô tận, tán loạn vào phía cuối biển sâu, rốt cuộc dần dần biến mất bóng dáng. Đoàn đội rất nhanh đã đuổi tới bên cạnh Từ Dương, mọi người đều ăn ý lạ thường, ai cũng không đề cập đến thần khí chính của Thương Hải vô cực, ngược lại làm cho Từ Dương một mặt ngẩn ra. Làm sao lại lấy lòng hiếu kỳ của các ngươi, chẳng lẽ không muốn biết vì sao ta giao Thương Hải vô cực chủ thần khí cho nữ yêu vương kia, sao nàng lại đột nhiên rời đi? Mọi người không hẹn mà cùng làm ra động tác vẫy tay lắc đầu, một nhóm nhu thuận, ngươi là lão đại, ngươi làm cái gì cũng có đạo lý của ngươi, chúng ta sẽ không can thiệp nhiều. Đúng vậy, lão đại, bất quá dựa theo phán đoán sâu trong lòng chúng ta, ngươi hẳn là đã mua chuộc được nữ yêu vương kia, hiện tại nàng có thể xem là người của ngươi. Lý Trát không có hảo ý lộ ra một nụ cười, Từ Dương liền muốn cử đoàn người đánh hắn, nhưng đúng lúc này, trung tâm hải đảo một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền đến. Đám người Quang Vinh chiến đội một lần nữa tiến vào trạng thái nghiêm cẩn chuẩn bị chiến đấu. Không biết giờ phút này cùng một chỗ, trong phòng doanh đường chủ lực của Tam Đại quân đoàn Hải đảo, đã là thanh âm nổi trận lôi đình không ngừng phát tiết ra, lần này nhị đương ra đầu chọc nói cái gì cũng không nhịn được, lại lần nữa bị một tiếng gầm giận dữ của lão đại ngăn lại. Lão nhị không nên hoảng sợ, ta đã sớm biết nữ nhi kia của ngươi căn bản không đáng tin cậy, nàng căn bản không phải là vui lòng phục tùng ngươi. Bởi vì lời của hắn tựa hồ làm cho nhân vật đầu trọc này càng thêm táo bạo, lão đại ngươi nói như vậy ta thật sự không thể lý giải, trong cơ thể nữ nhân kia có lực lượng phong ấn chuyên môn của ta, chỉ cần ta động một ngón tay, nàng sẽ biến thành bột mịn. Nhưng hôm nay ta và nàng ta đã hoàn toàn mất đi khí tức trói buộc, ta căn bản không rõ rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể làm được điểm này, cho dù những người cưỡng ép đăng nhập hòn đảo kia cường đại hơn nữa, cũng không thể mạnh đến mức như vậy, đây đã vượt qua sức tưởng tượng của ta rồi. Địa thế thần sắc mặt càng thêm âm lãnh thêm vài phần. Đừng quên thân phận của bọn họ cùng với toàn bộ hành động lúc trước của bọn họ, một đoàn đội như vậy ở trong thời gian ngắn cường thế quật khởi như vậy, liền có thể làm ra thành tích như vậy, nếu không có chỗ nào hơn người thì ta càng thêm không tin. Truyền lệnh gọi Hắc Đinh tiến sĩ và các đồ đệ của hắn đến đây trợ giúp, không tiếp tục nghiên cứu nữa, để cho bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, hiện giờ ta muốn nhìn một chút thành quả của bọn họ, nếu như trận chiến này bọn họ không thể thành công ngăn cản đám địch nhân này, ta sẽ không chút do dự dừng đầu tư kế tiếp với bọn họ. Là lão đại, mấy tên tùy tùng trước mắt rất nhanh biến mất, đi tới căn cứ thí nghiệm chuyên biệt trong hải đảo, triệu hoán tiến sĩ Hắc Đinh cùng các đội đồ đệ trong truyền thuyết ra. Rất nhanh ở cuối phòng thí nghiệm hắc ám, một tổ hợp 10 phần hiếm thấy rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái gọi là tiến sĩ Hắc Đinh vậy mà là một tiểu lão đầu cao chưa tới 1 mét, tướng mạo không cần phải nói, đáng nhắc tới là người này tay trái cùng tay phải mỗi người bưng một cái vũ khí tiên tiến thân hình cao lớn hơn không ít, trên mặt còn mang theo một vòng mắt màu đen. Nhìn qua vô cùng mới mẻ, bất quá dù trang bị tinh xảo phối hợp với trên người hắn đều sẽ cho người ta một loại cảm giác phí phạm của trời. Đáng nhắc tới là hai nữ đồ đệ bên cạnh hắn, người bên trái kia khiêng một thanh vũ khí loại thương tiên tiến, trong miệng không ngừng nhai bong bóng, tóc màu sắc rực rỡ, con mắt to tròn, có vẻ gầy gò bé nhỏ, nhưng thân thể hết sức đáng yêu là toàn bộ đặc thù của nàng. Mà bên phải nàng, khí chất hoàn toàn tương phản với loli bên trái này, là một nữ kỵ sĩ nhìn qua vô cùng oai hùng, góc cạnh rõ ràng. Một thanh cương nhận bảo kiếm cùng với áo giáp vô cùng nghiêm chỉnh trên người nàng, cũng đã chứng minh tâm tính quân lữ kiên nghị như sắt thép của nữ nhân này. Trên thực tế, Hắc Đình tiến sĩ và hai đồ đệ nữ của hắn đều là đến từ một đế quốc cổ xưa nào đó ở Tây Vực. Đây cũng là hành trình tìm kiếm bảo tàng trước trăm năm trước, sau khi tiến về vô tận chi hải, đương nhiên bọn họ cũng có quan hệ riêng với địa thế thần. Hắc Đình tiến sĩ thu được sự giúp đỡ địa thị thần kéo dài liên tục các loại phát minh không ngừng, duy trì cuộc sống tốt đẹp của đoàn đội mình, mà làm hồi báo, toàn bộ phát minh chuyên môn của hắn đều sẽ giao cho địa thị thần tổ chức không ràng buộc. Tự nhiên, quân đoàn mới cũng có được một ít thuộc quyền sở hữu phát minh của Hắc Đình tiến sĩ, cho nên nói đám trang bị tiên tiến Hắc Đình này là xưa nay chưa từng lộ diện ở trên toàn bộ đại lục Ly Châu, lần này địa thế thần cũng coi nó là vật phẩm riêng biệt của vũ khí bí mật phái tới. Lấy phát minh giả đẳng cấp như Hắc Đình tiến sĩ mà nói, cho dù toàn bộ quân đoàn địa hình bị tiêu diệt, chỉ cần Hắc Đình tiến sĩ còn sống, địa thế này tuyệt đối lãnh tụ còn, như vậy một chi quân đoàn đội này nhất định có thể trong thời gian ngắn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Giống như Vinh Quang chiến đội hiện tại, chỉ cần bọn họ muốn phát triển, bằng tài nguyên cùng tài lực trong tay, tất nhiên có thể trong mấy năm phát triển thành đủ để chống lại quy mô của bất cứ chiến đoàn đỉnh cấp nào của Tây Vực, đây chính là nội tình cường đại mà một đội ngũ chân chính không thể phục chế. 1019, chương thứ 16 Địa Thế Thần, Hắc Đình tiến sĩ, Địa Thế Thần lão đại cho mời. Hắc Đình tiến sĩ một mặt khinh thường nhìn lướt qua mấy tên binh sĩ quân đoàn trước mắt này, tiến sĩ hừ lạnh một tiếng, người cái tên này lớn lên quá cao, ngăn cản tầm nhìn của ta, xin lỗi người có thể biến mất. Vừa dứt lời, tiến sĩ Hắc Đình tiến sĩ đánh ra một thương với người một nhà bên cạnh mình, sau một khắc, cả người tên lính này cứ như vậy hư không hòa tan, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không thể lưu lại. Vũ khí kinh khủng uy hiếp lực, triệt để bị dọa choáng váng mấy tên quân đoàn tùy tùng bên người, mỗi một người vội vàng quỳ trên mặt đất hô to, tiến sĩ Hắc Đình vạn tuế, không ngừng dập đầu với ba người. Ha ha, thật sự là một đám phế vật, mau biến mất trước mặt sư phụ ta, nếu không lão nương một thương đánh chết các ngươi. Tiểu loli kia vừa mở miệng cũng là tư thế hết sức kiêu ngạo, bất quá nàng cũng không thật sự hạ sát thủ với những quân đoàn tùy tùng này, chỉ hưởng thụ bộ dáng bọn họ quỳ rạp ở trước mặt mà thôi. Sư tôn, tên địa thế thần kia rất ít khi mời chúng ta tự mình xuất sơn, xem ra lần này thật sự gặp phải đối thủ khó giải quyết rồi. Một võ giả cầm kiếm bên cạnh không nhịn được cung kính mở miệng. Bọn ta cũng ở trong phòng thí nghiệm kìm nén rất lâu, lần này chính là muốn mang theo hai người các ngươi ra ngoài phóng túng đi dạo một chút, thuận tiện thí nghiệm một chút uy lực của sản phẩm mới của bọn ta, nếu có gì không thỏa đáng cũng tới kịp. Vậy chúng ta có nên đi đánh tiếng với cái tên địa thế thần kia không? Hắc Đình tiến sĩ lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không cần trực tiếp đi tiền tuyến chiến trường. Cùng lúc đó, Từ Dương mang theo đoàn đội của mình tiếp tục đi sâu vào trong hải đảo, dọc theo đường đi đều không gặp phải trở ngại gì, chỉ là khi mọi người xuyên qua khu rừng này, đi tới một chỗ loạn thạch tương đối hoang vắng, lại nhận lấy nguy hiểm mới giáng lâm. Từ Dương đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng quét qua đống loạn thạch trước mắt, hiển nhiên những đồng đội bên cạnh cũng không ý thức được nguy hiểm đã xuất hiện. Sao vậy lão đại? Chẳng lẽ ngươi thấy được đối thủ mới sao? Từ Dương khẽ lắc đầu, ta chỉ ngửi thấy một mùi quen thuộc, khí tức này, lúc trước ta giao tiếp với đám heo kia, đã từng xuất hiện một loại hương vị giống như giá gà. Nghe được Từ Dương nói như vậy, mọi người bên cạnh đều là vẻ mặt mơ hồ, duy chỉ có Linh Giao có thể hiểu được tâm tư của Từ Dương, dù sao hắn cũng đã chân chính giao thủ với đám cơ giáp chiến sĩ kia. Ầm ầm, trong nháy mắt không có chút dấu hiệu nào báo trước, vô số cuồng lôi kinh thiên rơi xuống. Tại trung tâm chiến trường bộc phát ra uy thế khủng bố khó có thể tưởng tượng. Chỉ một đợt tẩy lễ như trẻ con bắn phá, liền đem chung quanh mấy người Từ Dương nổ thành một mảnh đất khô cằn, duy chỉ có thổi bay mấy người bọn họ ra khu vực chính giữa trống không, hiển nhiên đây là một loại phương thức thị uy. Mẹ nó, nếu tiến lên thêm một bước, chỉ sợ cái chân này của ta sẽ không còn. Cổ Uẩn bị dọa tới mức run rẩy kịch liệt, bó tay bó chân lùi về phía mình định đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại là đùi phải muộn một bước. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm xiêm y, đồng thời tại thời khắc này, tiếng cười điên cuồng vang lên ở phía sau đống loạn thạch. Ba bộ cơ giáp thật lớn xuất hiện trong tầm mắt các thành viên của Quang Vinh chiến đội, chính là thầy trò của Hắc Đình tiến sĩ. Mỗi người cưỡi cơ giáp còn tiên tiến hơn nhiều so với những trang bị được nghiên cứu chế tạo ra trước kia. Từ một phương diện này có thể thấy được, sự phát triển của văn minh khoa học kỹ thuật ở Tây Vực, xa xa phải vượt lên trước mấy đại vực khác. Ít nhất từ trình độ trang bị khí giới của thầy trò Hắc Đình ba người sử dụng tiến độ tiến sĩ tiến độ tiên tiến, có thể thấy được một chút. Hoan nghênh các ngươi tiến vào hoàn cảnh chân chính, nhìn kỹ một chút tịnh thổ dưới chân các ngươi đi, nơi này chính là điểm cuối mai táng hài cốt của các ngươi. Giọng điệu của Hắc Đình tiến sĩ rất là cường thế lạnh lùng, lại là dẫn tới vẻ mặt khinh thường của đoàn đội Từ Dương. Tiểu tử, nếu như không có cơ giáp này, ta đoán chừng ngươi còn chưa tới đầu gối của ta, dám trang bức trước mặt Lý gia ngươi như vậy. Ngươi không sợ đập đầu lưỡi của ngươi sao? Lý Tuấn nhịn không được vẻ mặt khinh bỉ mở miệng giễu cợt đối phương, vừa cắn thuốc chua trong miệng, hút từng ngụm một. Ha ha ha, sư phụ bọn họ đang trào phúng chiều cao của ngươi, thật sự là cười chết ta rồi. Tiểu Loli ở bên cạnh không nhịn được mở miệng cười to lên, đúng là lừa sư phụ của mình không biết nói gì. Hắc Đinh tiến sĩ vẻ mặt đau khổ, ra vẻ tức giận, sau đó điều chỉnh phương vị đạn pháo của mình, ta muốn trong 3 khắc kế tiếp đánh tất cả mọi người thành hư vô. Ầm ầm ầm, thanh âm cuồng bạo không gì sánh được nhanh chóng bộc phát, lúc này không trung bay ra muốn lớn hơn nhiều so với trước đó, mà vị trí tập trung của mấy người Từ Dương chính là chỗ tập trung ở mẫu đất này 3 phần. Ha ha, ngươi cho rằng có thể khống chế mấy viên đạn dược này, có thể muốn làm gì trước mặt chúng ta sao? Linh Giao cười lạnh một tiếng, đột nhiên lăng không đánh ra một đạo kiếm quang vô cùng sáng chói ác liệt, kiếm quang này phóng ra trong nháy mắt, khí tức băng thuộc tính cường đại trong nháy mắt bạo phát, đúng là đem một quả không trung này bắn chúng tại trong hư không, không có để nó phát sinh hiệu quả bạo tạc. A, tiểu cô nương này có chút thủ đoạn đây, không biết mấy viên đạn dược này của ta, người có thể phong cầm được không? Tiểu Loli thổi một cái bong bóng thật lớn, sau đó nhắm ngay vị trí Linh Giao đập máy. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy điểm sáng hỏa diễm thiêu đốt trên không trung cấp tốc hạ xuống, rõ ràng chính là nhìn chằm chằm bản thể Lâm Giao phóng ra. Hiển nhiên mấy viên đạn dược này chuyên môn khắc chế lực lượng băng thuộc tính để thiết trí. Dưới sự quan sát của Từ Dương, mấy viên hỏa thạch này đã không phải Linh Giao có thể giải quyết hoàn mỹ, cho nên không chút do dự xuất thủ sớm, một bước đạp không mà lên, vậy mà lấy thân pháp của mình vô cùng cường đại, trong thời gian cực ngắn cùng vài viên hỏa diễm bắn ra bảo trì trạng thái bất động tương đối bình hành, đột nhiên ra tay bắt mấy viên đạn dược này vào trong tay. Tiểu Loli bị dọa đến mức đường ngọt trong miệng đều rơi xuống đất, cứ như vậy mở to hai mắt trên miệng, không ngừng đánh giá. Ôi trời sư phụ của ta, nhìn xem ta có phải hoa mắt hay không? Thằng này vậy mà một tay bắt lấy viên đạn của ta, chuyện này sao có thể, tốc độ của hắn còn là người sao? Hắc Đinh tiến sĩ cũng dưới sự khiếp sợ đó tháo tầm mắt của mình xuống, ta vừa rồi giống như hoa mắt, thướt tha người có thấy rõ hay không? Nữ lang cầm kiếm kia vẫn là một bộ sắc mặt cao lãnh, hừ lạnh một tiếng, tốc độ của người ta chính là nhanh hơn so với người bắn nhiều hơn nhiều, người có cái gì tốt quăng tội? Giao cho ta xử lý. Nữ lang cầm kiếm đột nhiên bay lên trời, thoát khỏi sự giam cầm của cơ giáp dưới người, hóa thành một luồng ánh sáng lạnh lẽo hình chữ tư lao thẳng về vị trí Từ Dương. Ôi trời ơi, tốc độ của ta thật nhanh. Nữ nhân này vậy mà cũng là một kiếm tu. Không đợi Từ Dương có hành động, vòng xoáy ngũ lang bên người đã không chịu nổi dục vọng chinh phục đối thủ của mình, không chút do dự rút ra bảo đao lăng lệ của mình, thướt tha đi tới trước mặt Từ Dương một thế mạnh chắn trước mặt Từ Dương. Hắn là lão đại của chúng ta, thân phận hiện tại của ngươi còn chưa đủ tư cách giao thủ với hắn. Chỉ có chiến thắng ta, ngươi mới có thể có được tư cách này. Vốn hiểu điệu này không để cho tất cả mọi người ngoài Từ Dương vào mắt, nhưng khi nàng thật sự va chạm với ngũ lang trong vòng xoáy, nàng rất nhanh phát hiện người trước mắt này còn đáng sợ hơn nhiều so với mình tưởng tượng, trong ánh mắt thâm thúy của hắn phảng phất như cỗ máy giết chóc không có cảm tình.